800, chương thứ 8000 không phục có thể đụng một cái vào một cái. Kiện bảo vật thứ hai, đồng dạng cũng là một kiện thần khí loại phòng ngự thập phần hy hữu, mặc dù đẳng cấp thấp hơn một viên càn khôn cung vừa rồi bị các hạ đánh bay, nhưng cũng tuyệt đối là bảo vật phòng ngự đỉnh cấp lúc đó hiếm thấy, tên là Huyền Vũ Thiên Long Giáp. Giá quy định đấu giá 5 vạn kim tệ, ta ra 6 vạn, ta ra 6 vạn 5, ta ra 7 vạn. Quả nhiên, thần khí phòng ngự này khiến không ít người của liên minh lãnh tụ chú ý. Dù sao đi lên chiến trường, bảo vệ tính mạng vĩnh viễn là vị đầu tiên. Đánh không lại, có thể đào tẩu, cũng không đến mức mất mạng, bởi vậy theo giá trị mà nói, phòng ngự loại thần khí giá trị còn cao hơn so với công kích loại thần khí. Giống như món Phượng Vũ Càn Khôn Cung mà Minh Dương vừa mới đấu giá, trên cơ bản đều là tiêu chuẩn của hoàng tộc hoặc thổ hào loại cường giả đỉnh cấp này. Tuyển thủ không có tài lực và thực lực nhị lưu như Từ Dương, nếu có thể hạ được một loại phòng ngự thần khí cấp bậc tứ tinh này, cũng là một sự lựa chọn không tệ. Mà báo giá thường là, phòng ngự loại thần khí thấp hơn khoảng 30% so với cùng cấp bậc với thần khí tiến công. Dựa theo tỷ lệ như vậy, giá cả giao dịch chỉ cần là ở 15 vạn đến 20 vạn đều là hợp lý. Quả nhiên, đợt báo giá này rõ ràng náo nhiệt hơn nhiều, trước sau chừng mười mấy nhà lãnh tụ liên minh, chia ra giá cả. Cuối cùng vẫn là gã râu sồm kia, cái giá cuối cùng, trực tiếp đem thần khí này định ở tiêu chuẩn 12 vạn 5 ngàn vạn. 12 vạn 5 nghìn lượng vàng một lần, 12 vạn 5 ngàn lượng vàng hai lần. 20 vạn, quả nhiên, lại là Từ Dương lão đại giải quyết dứt khoát, vừa dứt lời, hiện trường lập tức trở nên nóng nảy. Trời ạ, gia hỏa này đến cùng là có nhiều tiền. Hai kiện thần khí cộng lại tính thuế mà nói, thì có 6-70 vạn kim tiên như vậy. Ở thần đô giao dịch là vô cùng hiếm thấy, tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì? Hay là nói hắn cố ý ngạnh kháng cùng đại hồ tử đây? Không nên nha, ta nghe nói gần đây liên minh sinh hoạt này mới vừa thành lập không lâu, tiền thân của hắn là liên minh an bình, nhưng toàn bộ bắc vực tồn tại xếp hạng tương đối cao hơn, theo lời nói bọn họ căn bản không có thực lực như vậy, dám khiêu chiến với đại hồ tử. Hơn nữa trước kia bọn họ cũng không có thù hận gì với đại hồ tử, quá khứ cũng không giống như là nhằm vào bản thân đại hồ tử, có lẽ chính là tên A Dương tiền này quá nhiều chỗ không có tiêu xài. Nói tóm lại, sau khi nhìn thấy thủ bút như Từ Dương, càng ngày càng nhiều người cảm thán. Càng quan trọng hơn là, sự xuất hiện của một loại tình huống như vậy, làm cho một ít người lãnh tụ liên minh có thực lực tương đối thấp nhìn mà dừng bước, thậm chí ngay cả dũng khí gọi giá cũng không có. Đồng thời, cũng để cho loại đại lão như đại hồ tử loại này địch ý với Từ Dương càng ngày càng sâu. Các hạ, tiểu tử tên là A Dương này xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là đến đập phá, cách gọi này của hắn, đoán chừng cả ngày sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn đối với số lượng giao dịch của chúng ta. Đại tế ti không nhịn được nói thầm với liên minh thần tộc. Nhưng mà đối phương lại mang vẻ mặt vân đạm phong khinh. Không sao, chỉ cần hắn có thể lấy tiền ra bán cho ai, không phải như nhau, A Dương này cố nhiên phong mang quá thịnh. Nhưng nếu như hắn không ảnh hưởng đến việc làm ăn của chúng ta, hắn muốn giày vò thế nào cũng không sao, dù sao kẻ địch cũng không phải chúng ta. Đại tế ti nghe vậy, cũng bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục phất phất tay, ra hiệu đấu giá hội tiếp tục tiến hành. Mà lần này, đại hồ tử cũng vừa cứng trọi cứng với Từ Dương mấy hiệp, sau đó bất đắc dĩ bại trận. Cuối cùng, hộ giáp thần khí này cũng 28 vạn kim cuối cùng định giá lần nữa rơi vào tay Từ Dương. Ha ha ha, lão đại chính là lão đại. Vừa ra tay đã là cục diện đại sát tứ phương. Đoán chừng đợi hội đấu giá lần này kết thúc, toàn bộ bắc vực, tên thánh hỏa liên minh chúng ta đã định truyền dương tứ phương. Năm ngày vương mỗi người đều có vẻ cực kỳ hưng phấn, nhìn loại phương thức tiêu tiền như Từ Dương, bọn họ cũng không hiểu sao đi theo một trận sảng khoái. Nhưng mà trong tình cảnh khó chịu nhất vẫn là phải kể tới gã dâu ria xồm xòm kia. Vốn hắn định lần này hảo hảo thu mua một nhóm bảo bối, thật không nghĩ tới chẳng những bị Từ Dương liên tiếp chèn ép. Ngay cả bảo bối cũng không thể lấy được, ngược lại mình còn mất mặt. Ta nói tiểu huynh đệ, ngươi không phải là cố ý cùng ta đại hồ tử làm đúng không? Toàn bộ đấu giá hội ở Bắc Vực ai không nghe nói đến danh hào đại hồ tử ta, ngươi như vậy đối kháng với ta rất khó xử. Từ Dương nghe xong lời nói mang theo phong mang của đại hồ tử, trực tiếp khép lại mẫu giao dịch trong tay, vẻ mặt nghiêm túc liếc nhìn hắn, uy áp từ ánh mắt Từ Dương phóng ra cũng làm cho đại hồ tử này trong lòng cả kinh. Ta đã nói, nơi này là phòng đấu giá giao dịch. Không phải là chiến trường, người trả giá cao thì được, đây là quy củ, bên trong ngươi là bảo bối gì, cứ việc kêu giá là được. Chỉ cần ngươi mua được, cái giá cao bao nhiêu cũng là quyền lợi của ngươi, ta là không có tư cách can thiệp. Đồng dạng, ta tiêu bao nhiêu tiền mua cái gì cũng không quan hệ với ngươi, về phần lời ngươi nói nhằm vào cá nhân ngươi, ta căn bản không có hứng thú như vậy, cho dù là muốn nhằm vào, ngươi cũng xa xa không đủ tư cách. Từ Dương nói ra những lời này, lại dẫn tới các đại lão đỉnh cấp của các liên minh chung quanh kinh hô. cũng làm cho đại hồ tử triệt để mất hết thể diện. Bính, đại hồ tử hiển nhiên đã nổi giận, vỗ mạnh về phía vụ án trước mặt, trưởng lực cường đại lập tức bộc phát, mạnh mẽ chấn cho cái bàn trước mặt vỡ nát một trường. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, thành tâm đối nghịch với đại hồ tử ta phải không? Hôm nay trận đấu giá này ta từ chối thu mua bất cứ vật gì, ta cũng muốn nhìn xem ngươi tổng cộng có thể mua được mấy kiện đồ vật. Lần này đại hồ tử nổi giận tỏ thái độ, trên thực tế cũng không phải là nhằm vào Từ Dương, mà là đang uy hiếp những người khác. Hắn muốn chuyển áp lực từ Từ Dương cho phòng đấu giá, tiến tới mượn nhờ phòng đấu giá thần đô, đông gia của phòng đấu giá này ra mặt vãn hồi mặt mũi cho mình. Nhưng mà để cho đại hồ tử nằm mơ cũng không ngờ tới chính là, lãnh tụ của thần đô liên minh vẫn vững vàng ngồi ở chỗ cũ, một câu cũng không nói. Được rồi, nhanh lên những tàng phẩm khác đi, thời gian của ta rất quý giá, không muốn ở chỗ này trì hoãn quá lâu. Từ Dương hướng lên trên đài hét to một tiếng, chủ trì kia bất đắc dĩ cũng là lau mồ hôi lạnh, tiếp tục đấu giá, nhưng mà tiếp sau đó 8 người được đẩy lên, đều là các loại pháp khí công phòng, phẩm chất cũng đều là tương đối cao, bất đắc dĩ có Từ Dương gia hỏa này tồn tại. Hầu như những đại biểu đứng đầu hơn 10 liên minh khác cũng không dám kêu giá, tất cả đều bị một mình Từ Dương một mình bao trọn. 10 kiện tàng phẩm trở lên, chính là 10 cái vật phẩm riêng của mỗi người hôm nay đấu giá hội, chúng ta một lần nữa chúc mừng A Dương các hạ đến từ Thánh Hỏa Liên Minh, tài đại khí thô, toàn bộ sức lực một người bao lấy 10 món đồ riêng biệt. Trong toàn bộ lịch sử đấu giá hội đều là không có người. Để tỏ vẻ A Dương các hạ toàn lực ủng hộ đối với lần đấu giá này, phương diện liên minh sẽ giải quyết cho An Dương các hạ một tấm gạch miễn phí trung thân, sau này các hạ đến đấu giá hội tiến hành bất cứ giao dịch gì, đều sẽ miễn thu 20% tiền thuê. Từ Dương thỏa mãn gật đầu, vỗ tay với vị trí của Đàm đại ca sau lưng, lão Đàm đại ca trực tiếp đưa ra một lượng vàng lớn. 801, chương thứ 81 bao vây toàn trường. Trời đất ơi, các ngươi xem, những thẻ vàng mà thủ hạ của A Dương này cầm kia rõ ràng đều là cấp trăm vạn. Lại có hơn 10 tấm. Nói cách khác lần này hắn ít nhất mang theo ngàn vạn vàng tới tham gia đấu giá hội, gia hỏa này rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Nhưng sau khi nhìn thấy hiện trường giao dịch của lão Đàm đại ca và phòng đấu giá thành công, tất cả lãnh tụ liên minh các mạch hoàn toàn trợn tròn mắt, từng người nhao nhao đưa ánh mắt về phía Từ Dương. Mẹ kiếp, ngoan ngoãn, từ khi nào mà Thánh Hỏa Liên Minh không chút danh tiếng này lại trở nên giàu có như vậy, 1.000 vạn hoa ra ngoài ngay cả con mắt cũng không nháy một chút nào. Đủ loại thanh âm giống như sợ hãi than liên tiếp truyền ra. Không hề biết một phần này, Cửu Ngưu chỉ là vàng dự trữ của Từ Dương Thánh Hỏa Thần Tông mà thôi. Từ Dương tự mình tiến lên, đem 10 kiện đỉnh cấp pháp bảo này giao nộp nghi thức, sau đó cứ như vậy ở hiện trường phân phối thần khí lên, đưa 5 kiện pháp bảo tiếp theo vào tay cho 5 đại thiên vương một kiện, dáng vẻ tùy tính như vậy, căn bản không giống như đang phát động pháp bảo đỉnh tiêm số lượng mấy vạn kim tệ, mà giống như ăn một bát thịt nướng dã ngoại. Ôi trời ơi, gia hỏa này thật là một chủ gia giàu có. Ta thật hy vọng mình cũng là một thành viên của Liên minh Thánh Hỏa đây. Không ít thiếu phụ bên ngoài tham gia đấu giá hội nhao nhao mê hoặc, đều dùng ánh mắt đó nhìn chằm chằm vào Từ Dương trẻ tuổi đẹp trai nhiều vàng lại càng mạnh. Nhưng Từ Dương đã định trước là nam thần mà đám thiếu phụ mỹ mạo cả đời cũng không cách nào với tới. Chủ trì, nghe ý của ngươi sau này có phải không có bảo vật cá nhân hay không? Đúng là như vậy, A Dương các hạ, phần sau cùng còn có hơn vạn vật phẩm giao dịch, nhưng cũng sẽ không lên trận như lúc trước, mà sẽ ở trong danh sách trong tay mỗi người tham gia đấu giá hội. Đại biểu người mua tăng giá vào danh sách, cuối cùng hội đấu giá chúng ta thống nhất sửa sang lại, người ra giá cao nhất sẽ nhận được tư cách lượng lớn giao dịch với vũ khí trang bị tương ứng. Từ Dương thỏa mãn gật đầu, trực tiếp đưa phần đơn đặt xong trong tay cho chủ trì. Nếu đã như vậy, ta thấy mọi người cũng không cần phải lãng phí thời gian, ta tin tưởng phần bảng giá này ta đưa ra không có người có thể cao hơn ta. Từ Dương cứ như vậy đứng ở trên tịch đài đối mặt giao lưu với chủ trì này, hoàn toàn không nhìn xuống phía dưới, hàng trăm đại diện lãnh tụ liên minh các phương. Chủ trì cũng một mặt ngơ ngác, chỉ là khi hắn run run nhận lấy phần bảng đơn này, sau khi mở ra nhìn thấy con số ghi trong đó, thiếu chút nữa bị dọa đến mức tròng mắt bắn ra ngoài, hấp tấp đem phần bảng danh sách này trực tiếp đưa cho thủ lĩnh thần đô liên minh cao cao tại thượng. Thủ lĩnh đại nhân, ngài xem, cục diện tựa hồ đã vượt qua quyền hạn xử lý của ta, còn xin ngài cuối cùng định đoạt đi. Sau khi thủ lĩnh thần đô liên minh nhìn thấy phần biểu ngữ số lượng không đếm xuể này, cũng không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Suy nghĩ một lát, hắn đứng dậy đi tới trước mặt Từ Dương. A Dương các hạ, ta muốn biết là một con số giao dịch lớn như vậy, Thánh Hỏa Liên Minh có năng lực hoàn thành một lần thân thể không? Từ Dương hừ lạnh một tiếng, lại búng tay về phía sau. Kết quả là lần này lão Đàm đại ca cũng không cố kỵ gì, trực tiếp lấy ra một cái bao tải, cứ như vậy đứng ở trên chủ đài. Trước mặt tất cả mọi người đều đổ toàn bộ đồ vật bên trong túi vải xuống đất. Lại là một cái túi đựng vàng ròng rã. mỗi một tấm đều có giá trị của trăm vạn kim tệ. Trời ạ, tiểu tử này hẳn không phải là người của hoàng thất chứ, ngoại trừ tông môn dòng chính của hoàng thất ra, ta thật sự không nghĩ ra được còn có ai có tài lực như vậy, đây thật là đáng sợ. Ta nói rồi, tiền không phải vấn đề, thứ ta muốn là đồ vật, nếu như các ngươi thật sự chính quy phòng đấu giá này, vậy dựa theo giá tiền ta đưa, lập tức an bài vận chuyển cho ta. Nếu lần hợp tác này vui vẻ mà nói, ta quyết định sau này mỗi một lần mua sắm trang bị đều sẽ lựa chọn thần đô liên minh, cái này lại làm ăn, đều là làm quen không làm sinh sôi. Đương nhiên, nếu như lần giao dịch này để cho ta không vui mà nói. Thủ lĩnh thần đô liên minh nhìn thấy thẻ vàng đầy đất này, lập tức nở nụ cười, rất cung kính tiến đến trước mặt Từ Dương. A Dương các hạ yên tâm, sau này phòng đấu giá của thần đô liên minh chúng ta sẽ hoan nghênh ngài đến bất cứ lúc nào, chỉ cần là vật phẩm đấu giá của thương gia chúng ta có, ngài đều có quyền ưu tiên chọn lựa vĩnh viễn. Không thể không nói, lãnh tụ thần đô liên minh nói với Từ Dương như vậy, xem như nể mặt đại gia hỏa này cho Từ Dương đủ mặt mũi. Không hề nghi ngờ, tiền có thể sử dụng mặc thủy quỷ. Những lời này thật sự không sai chút nào, coi như là đại lục này lấy thực lực làm đầu, nhưng thực lực và tài lực thường có được hiệu quả đối với bọn họ, nếu như không có thực lực, lại nên dùng lực lượng gì để bảo vệ tài phú như vậy. Lúc này, hiện trường càng ngày càng nhiều người đánh lên thân phận hậu duệ hoàng tộc của Từ Dương. Bởi vậy trước đó có một ít gia hỏa lòng mang bất mãn, giờ phút này cũng không dám nói bừa nữa. Coi như mấy lần bị Từ Dương vả mặt trước mặt mọi người, cũng không dám lỗ mãng chút nào. Dù sao lấy ra nhiều thẻ vàng như vậy, đủ để chứng minh thực lực của Từ Dương. Được rồi, bây giờ ngươi nhanh chóng an bài, trong vòng 3 giờ ta muốn từ chỗ này xuất phát về nhà. Từ Dương vừa dứt lời, dưới sự dẫn dắt của mấy đại thiên vương, nghênh ngang đi xuống khỏi chủ đài, những người ở giữa tự động tránh sang hai bên, nhường cho Từ Dương một con đường, trong lúc nhất thời không có bất kỳ ai dám lỗ mãng trước mặt Từ Dương nữa. Khi đi ngang qua hai hàng người lãnh tụ các liên minh lớn này, mỗi người đều có ngũ đại thiên vương ngẩng đầu cao ngạo, trên thực tế đây là thời khắc tối cao của cuộc đời bọn họ, nếu không phải báo lên đùi Từ Dương, chỉ sợ năm ngày này ngay cả lãnh tụ của quận Bình An cũng không dám trêu chọc. Nhìn Từ Dương và các đại lão thánh hỏa liên minh rời khỏi hiện trường đấu giá hội, các lãnh tụ liên minh đều bắt đầu không nhịn được bắt đầu lén lút nghị luận. Trong đó, mặc dù tuyệt đại đa số mọi người đều vui lòng phục tùng Từ Dương, nhưng mấy thế lực đại biểu tương đối cường đại trong đó lại có cảm xúc riêng phần mình. Thủ lĩnh đại nhân, mạch này của thánh hỏa liên minh vốn không lui tới cùng chúng ta trước đó, có cần đích thân tới một đợt hay không, đây chính là cơ hội ngàn năm có một, tên gia hỏa tên gọi A Dương kia tất nhiên không phải vật trong ao. Các hạ, hiện tại thánh hỏa liên minh phát triển nhanh như vậy, chúng ta có nên áp dụng một ít biện pháp hay không? Thanh âm liên tiếp vang lên như vậy, giữa các liên minh lãnh tụ các chi, cũng đều nhằm vào thánh hỏa liên minh hôm nay tác phong đề cao như vậy cho ra cách nhìn của mình. Ngược lại ta cảm thấy, mạch này quật khởi rất là khả nghi, không ngại trước tiên phái người đi tìm hiểu. Nếu như cái tên này thật sự không sạch sẽ, chúng ta có thể thừa cơ tạo thế, sau đó đoạt lấy sản nghiệp của hắn. Có lẽ thật sự là bị tài lực của Từ Dương nhất mạch làm cho khiếp sợ, toàn bộ thần đô liên minh cơ hồ xuất động toàn bộ lực lao động, cùng phục vụ cho Từ Dương nhất mạch. Vẻn vẹn chỉ qua hơn một canh giờ, liền đem tất cả 3 vạn bộ trang bị đấu giá trang bị lắp hết, hơn nữa do thần đô liên minh lãnh tụ tự mình hạ lệnh, tập kết một đội hộ tống vạn người. Lượng giao dịch như vậy cùng quy mô hộ tống đều là chưa từng có. 802, hạng 82 bảng xếp hàng đỉnh cấp, lúc ra khỏi thành, toàn bộ thần đô chủ mấy vạn dân chúng đồng thời tới quan sát. Tất cả mọi người đều đang chiêm ngưỡng tôn độ thương đội thánh hỏa liên minh do Từ Dương cầm đầu. Chỉ là những tòa kỵ thượng cổ dị thú dưới thân bọn họ, liền dẫn tới từng đợt hoan hô kinh diễm. Không nghi ngờ chút nào, lần này phô trương đã đạt tới đỉnh phong trước nay chưa từng có. Trời ạ! Lại là đội hộ tống nhiều đến vạn người, quy cách cao như vậy chưa từng có ở phòng đấu giá, gia hỏa tên A Dương này thật sự có bài diện, xem ra liên minh thánh hỏa cách quật khởi chân chính hẳn là không xa. Dân chúng cũng bắt đầu tự mình nghị luận, toàn bộ đoàn đội thánh hỏa liên minh lớn đến năm ngày vương, nhỏ đến mức trong lòng mỗi người đều cháy lên sự phấn chấn trước nay chưa từng có trong lòng. Loại cảm giác được nhìn cao một cái được tôn trọng, được ngưỡng mộ làm cho bọn họ mê luyến. Mà tất cả bọn họ đều rất rõ ràng, có thể có địa vị và thực lực như ngày hôm nay, tất cả đều là tông chủ Từ Dương ban cho bọn họ. Dựa theo quy định, đến phòng đấu giá tiến hành giao dịch, hành trình hộ tống đội ngũ xa nhất không thể vượt qua 2 cánh quân. Bởi vậy quân đội 9 vạn người một đường bảo vệ đội tuần hành, đi đủ khoảng cách 3 quận, đã xem như là cực hạn của thiên hoang. Thật xin lỗi, A Dương các hạ, đây đã là hành trình hộ tống tiền lệ của phòng đấu giá, xa hơn nữa chúng ta thật sự bất lực, phía sau còn có khoảng một nửa đường đi, mong các ngươi cẩn thận, dù sao lần này đấu giá thanh thế rất đầy đủ. Khó tránh khỏi sẽ có một ít người có tâm tư bất ổn. phó tướng thần đô liên minh cưỡi con ngựa lớn cao lớn đầu cao, đang từ từ dương thương lượng đề điểm, làm lưu trình giao dịch cuối cùng. Yên tâm, trở về đừng quên giúp ta cảm ơn lãnh tụ thần đô liên minh các ngươi, chờ mong chúng ta hợp tác lần sau với quý liên minh. À, đúng rồi, thánh hỏa liên minh chúng ta dự định trường kỳ duy trì vũ khí trang bị đỉnh cấp, nếu các ngươi còn có thứ gì hiếm có, không cần phiền toái như vậy, trực tiếp phái người định giá, đưa danh sách vật phẩm đến liên minh chúng ta, thánh hỏa liên minh chúng ta toàn bộ bao hết là được. Nghe Từ Dương nói vậy, phó tướng thần đô liên minh trước mặt cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng. Giao dịch hội đấu giá nhiều năm như Trương La, hắn nhìn thấy qua tài đại khí thô, nhưng cũng chưa từng nhìn thấy tồn tại hào phóng như Từ Dương, coi như là những đích hệ hoàng thất, tiêu tiền cũng không hào sảng như Từ Dương. Cái gì gọi là tiêu tiền như đất, lúc này bộ dạng này ngay trước mặt Từ Dương, xem như thật sự hiểu rõ. A Dương các hạ yên tâm, ngài là khách hàng chuyên môn lớn nhất của phòng đấu giá chúng ta, sau này có đồ tốt gì, chúng ta tự nhiên sẽ là người đầu tiên nghĩ đến ngài. Cáo từ, vạn người hộ tống quân cứ vậy thay đổi phương hướng, bắt đầu trở về đường cũ. Mà giờ khắc này, Từ Dương mang theo đội ngũ 2.000 tinh nhuệ này, kéo theo 3 vạn bộ trang bị kim giáp đỉnh cấp, vẫn xuất hiện ở khu vực hoang mạc của Biệt Vân Lĩnh. Nơi này trước đó thường có mã tặc lui tới, về sau bởi vì ảnh hưởng của đấu giá hội thần đô không ngừng tăng lên, càng ngày càng nhiều thế lực đỉnh cấp của các liên minh khác bắt đầu tham gia giao dịch bên này. Một lúc sau, đám mã tặc tặc ở phụ cận nghe tin liền bỏ chạy, đương nhiên cũng không dám có chủ ý với đấu giá hội. Nhưng lần này, bởi vì Từ Dương Thánh Hỏa Liên Minh toàn diện tham gia, thanh thế cao như vậy, đội ngũ hộ tống lại vẻn vẹn chỉ có 2.000 người quy mô, ít nhất từ biểu hiện bên ngoài, đây cũng không phải là một đội ngũ khổng lồ, tự nhiên cũng sẽ trở thành dê béo trong mắt những kẻ trộm cướp ở xung quanh Biệt Vân Lĩnh. Tông chủ, sao chúng ta còn chưa lên đường vậy? Năm ngày Vương nhao nhao đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Từ Dương. Sau đó Từ Dương chỉ quét mắt về phía người khác dẫn đường, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên một vòng cong băng lãnh, đối với hư không phát ra một tiếng gầm giận dữ. Xem náo nhiệt cũng có thể đi ra, đội hộ vệ của thần đô liên minh đều đã đi rồi, các ngươi còn đang đợi gì nữa? Quả nhiên, lời này của Từ Dương vừa mới rơi xuống đất, vô số đầu người ở sâu trong Biệt Vân Lĩnh nhanh chóng chuyển động, một đám lại một con ngựa giả cường giả nhao nhao hiện thân. Làm cho Thánh Hỏa Thần Tông Võ Thiên Vương chấn động chính là, những con ngựa này nhân số cường đại tựa hồ so với thế lực cường đạo bình thường lớn mạnh hơn nhiều, ước chừng 1-2 vạn người tuôn ra đã bao vây đội ngũ 2.000 người mà Từ Dương mang đến này. Mẹ kiếp, không đến mức dọa người như vậy chứ, đội ngũ mã tặc đã lớn mạnh đến mức này rồi sao? Từ Dương xác thực cười lạnh một tiếng, đội ngũ mã tặc chó má gì, chẳng qua là treo đầu dê bán thịt chó mà thôi, các ngươi nhìn kỹ bộ pháp hành động của những người này, cùng với trang bị trên người bọn họ. Từ Dương vừa nói xong, lực chú ý của năm vương lập tức chuyển lên vũ khí trang bị của bọn họ. Vậy mà đều là võ sĩ đao thống nhất chế độ, chẳng lẽ bọn họ là đệ tử chấp pháp đường? Lãng Tiên trợn mắt há hốc mồm hỏi. Từ Dương cười lạnh, nếu ta đoán không sai, những người này hẳn là thủ hạ của gã râu sồm ở liên minh thứ năm kia, ở nơi này chặn đường, chúng ta không chỉ muốn lấy lại thể diện, còn muốn để cho giỏ trúc chúng ta múc nước công dã tràng đây. Lời này của Từ Dương vừa nói ra, quả nhiên, chỗ sâu trong rừng rậm một tiếng cười to sang sảng rất nhanh truyền ra, đại hồ tử vậy mà ở trên vai phi thiên dực long vô cùng to lớn, rất nhanh liền xông vào phạm vi tầm mắt của mọi người. Không nhìn ra, tiểu tử ngươi tâm tư kín đáo như vậy, đều bị ngươi đoán ra rồi. Tỏa kỵ của gã râu sồm bay lơ lửng cả buổi, rốt cuộc vững vàng rơi vào trong 2 vạn quân này, trong ánh mắt nhìn về phía Từ Dương cũng tràn ngập trêu tức, tựa hồ hắn đã chính là người thắng trận hành động vi phạm sát này. Bị ngươi nhìn thấu thì thế nào, ngươi cảm thấy hôm nay ngươi còn có thể sống sót rời đi sao? Đại hồ tử ta rong ruổi bắc vực nhiều năm như vậy, trước nay còn chưa có người nào dám trắng trợn trước mặt ta như vậy, dám đánh ta bằng mặt mũi, ta muốn ngươi phải trả giá bằng tính mạng của mình. Từ Dương đã không nhịn được cười ha hả, ngươi có tin gã Rear Map không, ta không chỉ đánh vào mặt ngươi, mà còn phải lau từng cọng râu trên mặt ngươi rồi rút từng cọng trên da mặt ngươi ra. Không chỉ muốn làm vậy, còn phải làm như vậy trước mặt 2 vạn thủ hạ của ngươi, mà đám thủ hạ các ngươi ngoại trừ trơ mắt nhìn ngươi bị ta chà đạp, chuyện gì cũng không làm được. Từ Dương căn bản không cho đại hồ tử cơ hội thở dốc trước mặt, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ 2 vạn người vây quanh chiến trường, dưới chân tất cả mọi người đồng thời tỏa ra một đạo thái cực đồ đằng to lớn, thình lình chính là quỷ cốc kỳ môn trong công pháp nguyên thủy của Từ Dương. Lấy thực lực Từ Dương hôm nay phạm vi quỷ cốc kỳ môn bao phủ đủ để đạt tới cực hạn mấy vạn mét vuông. Nhẹ nhàng dễ dàng bao vây hơn 2 vạn người này vào trong, mỗi ngàn người trái phải hắn ứng với từng vị trí, lực phán đoán vô cảm của tất cả binh sĩ nhanh chóng biến mất, mỗi người đắm chìm trong huyễn tượng mắt trận đối ứng với bọn họ. Mà vị trí đại hồ tử kia, cũng chính là tiết điểm sinh tử nhị môn của toàn bộ kỳ môn quỷ cốc, giờ phút này hắn chỉ cảm nhận được khí tức sát lục nồng đậm vô cùng điên cuồng bao trùm bản thân mình. Càng làm cho hắn cảm thấy kinh hồn táng đảm là, khí tức hơn 2 vạn chiến sĩ bên người này đã hoàn toàn biến mất trong phán đoán của hắn, những người kia là chết hay sống, hắn đều không có bất cứ cảm ứng gì. Mà trong tầm mắt của Đại Hồ Tử, Từ Dương là một tồn tại giống với chúa tể phán xét vận mệnh chúng sinh, là mục tiêu duy nhất có thể khóa chặt khí tức của hắn. Ngươi rốt cuộc làm gì ta vậy? 803, chim oánh 73 chương trong tù nhân. Giáo huấn ngươi thật ra có rất nhiều loại phương thức, mà ta chỉ chọn lựa một loại thú vị nhất trong đó. Nói xong, Riamep, ngươi còn có cái gì muốn nói với thế giới này? Đây là lần cuối cùng ngươi mở miệng nói chuyện, ta cam đoan với ngươi, nếu như ta không làm được mà nói, ta cam nguyện thúc thủ chịu trói. Gã Riamep tựa hồ bị lời nói của Từ Dương trước mắt làm cho ngây người tại chỗ, hắn thật sự không dám tưởng tượng, bất quá chỉ là một tên lãnh tụ liên minh tương đối với mình, liền dám nói chuyện như vậy với mình. Sau một lát kinh nghi, Riamep rốt cục cười phá lên. Ngươi xác định không phải là ngươi nói đùa với ta sao? Dáng vẻ này của ngươi là không ai bì nổi đến mức nào. Rất tốt, ta là một thương nhân, xưa nay đều sẽ không làm mua bán lỗ vốn. Nhưng ngươi đã nói với ta trò chơi này, ta làm sao có đạo lý không ứng chiến. Ngươi đã tự tin như vậy, ta sẽ cùng ngươi chơi một chút. Trong 10 hiệp tiếp theo, nếu ngươi có thể để cho ta nói một câu cũng không được, coi như ngươi thắng, nếu như ngươi thua, chẳng những phải lưu lại tất cả trang bị sau lưng ngươi, còn phải quỳ xuống trước mặt tất cả mọi người nhận sai. Từ Dương không chút nghĩ ngợi gật đầu đáp ứng, điều kiện như vậy đối với ta mà nói tựa hồ rất công bằng. Ta muốn chỉ điểm cho ngươi là, có đôi khi nhìn qua thì mê hoặc càng lớn, thường ẩn giấu nguy hiểm so với dụ hoặc càng lớn hơn. Ngươi phải nghĩ cho kỹ, ở chỗ A Dương ta, chưa từng có bất kỳ người nào có thuốc hối hận có thể ăn, ngươi phải chịu trách nhiệm vì lời nói của ngươi. Giờ phút này Riamep đã coi A Dương trở thành một người ngây thơ không biết trời cao đất rộng, không còn bộ dáng khẩn trương như trước nữa. Dù sao hắn cũng không tin A Dương là người có danh tiếng, có thể trước mặt nhiều người như vậy lại có thể vui đùa như vậy, chỉ cần mình có thể đạt được thắng lợi trong trò chơi này, nhất định sẽ trở thành người thắng cuộc cuối cùng. Nếu như ngươi muốn ta chiến thắng ngươi, có lẽ ta không làm được, nhưng với nội dung của trò chơi này mà nói, ngươi căn bản không có khả năng thu được thắng lợi. Chỉ cần ta muốn mở miệng, cho dù miệng ta không mở ra được, ta cũng có biện pháp khác đạt được mục đích này, ngươi thua chắc rồi. Gã Riamep vừa nói xong, đột nhiên bay lên trời, dù sao con tỏa kỵ rực long này của hắn vẫn rất đáng tin cậy. Cánh chim to lớn vỗ vỗ, không ngừng lơ lửng giữa không trung, lần lượt xê dịch. Cùng lúc đó, vòng xoáy phong thuộc tính của con rực long này cũng có tác dụng che đậy năng lượng nhất định. Ha ha ha, ta đã chuẩn bị xong, tiểu tử, hiện tại để chúng ta bắt đầu cuộc chơi này đi. Gã Riamep vừa nói xong, Từ Dương lập tức nâng tay phải hướng về phía toàn bộ hư không, khóa chặt vị trí tỏa kỵ thượng cổ long. Cùng lúc đó, gã Riamep theo bản năng mở miệng muốn phát ra âm thanh, nhưng mà rất nhanh hắn phát hiện mình vậy mà mất đi năng lực nói. Không, chuyện này sao có thể chứ, ta lại nói không ra lời được. Gã Riamep thật sự có chút sốt ruột, nhưng hắn căn bản không rõ ràng, cũng không phải là hắn đánh mất năng lực cái gọi là ngôn ngữ, mà là vì lúc này Từ Dương đã tiến hành vận chuyển di chuyển xung quanh hắn. Nguyên lý của nó có thể tham khảo sự tồn tại của thận lâu thị. Nói cách khác, lúc này vị trí Riamep này đã bị Từ Dương thông qua kỳ môn đại trận chuyển rời đến nơi khác. Mà sở dĩ tất cả mọi người kể cả bản thân gã Riamep đều cảm giác mình vẫn còn đứng ở chỗ cũ, chỉ là vì trong quỷ cốc kỳ môn đại trận có được năng lực chiết xạ ánh sáng đặc thù. Hắn đưa Riamep lên các phương hướng khác, bao trùm đến vị trí khởi điểm ban đầu của hắn, đưa đến tác dụng che trời qua biển. Đã lừa gạt tất cả mọi người, thậm chí chính Tiểu Hồ cũng nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ bị trò bịp này áp chế dễ dàng. 10 hiệp trôi qua tức thì, không bằng lại gia tăng cho ta một ít trò chơi khó hơn đi, 100 hiệp thì sao? Ta cho ngươi thời gian 100 hiệp, chỉ cần ngươi có thể thoát khỏi thủ đoạn của ta, nói ra một câu, để cho những huynh đệ trong chiến trường nghe được, ta coi như ngươi thắng. Từ Dương đầy tự tin vô cùng bá đạo, bởi vì hắn biết rõ, bắt đầu từ giờ phút này, mọi cử động trên chiến trường, tất cả năng lượng lưu chuyển vòng quanh, đều phải dựa vào một mình Từ Dương hắn khống chế. Những người khác căn bản không có tư cách can thiệp và năng lực. Không nói người khác, coi như là năm ngày vương sau lưng Từ Dương, muốn lúc này trợ giúp gã Riamep trong quỷ cốc kỳ môn đại trận thoát khỏi trói buộc này, đều hoàn toàn không có khả năng. Chỉ có những cường giả thánh hỏa thần tông này biết, Từ Dương rốt cuộc là tồn tại như thế nào, đó hầu như là thần không cách nào cân nhắc sự khó hiểu của toàn bộ đại lục Doanh Châu. Cùng lúc đó, động tác tấn công tiếp theo của Từ Dương bắt đầu hiện ra một chút, hắn không nhanh không chậm thi triển ra mỗi một động tác. Đúng là đã tra tấn bộ Riamep nhỏ trong quỷ cốc kỳ môn trận này đến thân thể không hoàn mỹ. Mỗi một lần Từ Dương tựa hồ cũng chỉ là đánh một cái tay vang lên, nhẹ nhàng vung lên, động tác tùy ý nhàn tản xuất hiện như vậy, nhưng đối với Rear Map nhỏ bị nhốt trong đó lại là một hồi tai nạn không thể kháng cự trong lúc lơ đãng phủ xuống. Trong chốc lát là lực lượng băng tuyết vô cùng vô tận, một lát lại là hỏa diễm liên miên vô tận che khuất bầu trời. Dường như tất cả tai nạn tồn tại trên thế gian này đều lần lượt hóa thành một cơn ác mộng, không ngừng hàng lâm bên người Rear Map. Đúng thật là tra tấn ra hỏa này đến gần sụp đổ. Quá trình giao chiến vốn là 100 hiệp, đối với loại cường giả đỉnh cấp như Từ Dương mà nói, chẳng qua chỉ là công phu thoáng qua tức thì. Nhưng lần này, hắn lại cố ý kéo dài thời gian, đem toàn bộ kỳ hạn chiến đấu không ngừng kéo dài. Mà trong mắt những người khác, gã Rear Map bị nhốt trong kỳ môn đại trận quỷ cốc giống như một con rối, lúc này bị Từ Dương tùy tâm sở dục vuốt ve trong lòng bàn tay, nhưng cũng không có bất kỳ tư cách giãy giụa kháng cự nào. Ha ha, bây giờ Rear Map cảm thấy thế nào? Nói cho ta biết cảm thụ chân thật nhất của ngươi, nếu như ngươi hướng ta cầu xin tha thứ, hiện tại tất cả đều còn kịp. Đương nhiên, nếu ngươi có thể tiếp tục tôn trọng ta như trước, đối với ta không phải là sự tôn trọng như vậy, ta cũng chỉ có thể thông qua thủ đoạn tương xứng với thủ đoạn trừng chế này hồi báo cho ngươi. Gã Rear Map thật lòng muốn mở miệng xin tha, nhưng hắn lại không rõ ràng, đây căn bản là do Từ Dương đùa bỡn với hắn nhiều hơn mà thôi. Hắn càng lo lắng mở miệng, chung quanh lại không cách nào truyền ra thanh âm, liền làm cho hắn lộ ra vẻ chật vật. Theo hiệp số cuộc chiến đấu này không ngừng giảm bớt, năm ngày đám người Vương cũng đều cười ha ha lên. Mọi người đều đang cười nhạo gã Rear Map, dáng vẻ chật vật không chịu nổi. Ha ha ha, đây chẳng lẽ chính là tư thái toàn bộ liên minh đứng đầu bài danh năm Bắc vực sao? Bị tông chủ của Thánh Hỏa Thần Tông chúng ta đùa bỡn trong lòng bàn tay, ta nhìn đã cảm thấy đáng thương rồi. Tông chủ, bằng không ngươi đem cái Rear Map này làm cái rắm, thả hắn ra đi. Nếu không, phỏng chừng toàn bộ mặt mũi của liên minh thứ 5 đều sẽ bị hắn đánh bại hết. 804, thủ đoạn bảo tàng đỉnh cấp của chương 84. Lão Đàm đại ca cũng đứng ở phía sau mở miệng, cùng Từ Dương hai người một sướng một họa, tiếp tục trà đạp Rear Map. Mà lúc này, ước định kết thúc trò chơi 100 hiệp đã qua hơn 80 hiệp. Lão đại Rear Map có lẽ cũng là người tôn trọng quy tắc trò chơi. Nếu đã nói là 100 hiệp, vậy ta tuyệt đối sẽ không kết thúc trò chơi này sớm, nhất định sẽ cho đối phương cơ hội. Nếu như hắn không làm được, vậy chính là chuyện khác rồi. Toàn bộ quá trình này, từng tên chiến sĩ chấp pháp đường bị Rear Map phái ra giả dạng như mã phỉ hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ, không riêng gì mình lâm vào trong chiến pháp khủng bố của tên gia hỏa tên là A Dương trước mắt này, cho dù là thủ lĩnh của bọn họ, ở trước mặt A Dương vẻn vẹn cũng chỉ là một tiểu nhân vật không có trọng lượng. Chỉ cần A Dương muốn, Rear Map lúc nào cũng có thể bay trong quỷ cốc kỳ môn đại trận của hắn, tan thành mây khói. Thảm rồi, lần này lão đại chúng ta xem như đã đá phải tấm sắt rồi. Tên gia hỏa tên A Dương này, nếu không phải là hậu duệ hoàng tộc đến từ trung vực mà nói, thật sự ta không nghĩ ra hắn còn có thân phận gì khác, có thể tương xứng với thực lực kinh thiên động địa như hắn, người nói hắn có khả năng là đến từ phần cuối của hoang vu hay không. Mấy phó độ ý của liên minh số 5 châu phủ chấp pháp đường châu đầu ghé tai lẫn nhau, bắt đầu nghị luận về thân phận chân thật của Từ Dương. Dù sao bọn họ đánh chết cũng không tin, Từ Dương thực lực nghịch thiên, xứng đôi với thân phận một liên minh nho nhỏ. Ai, những vấn đề này căn bản không phải là thứ chúng ta cần suy nghĩ, chúng ta nên suy nghĩ làm sao cứu được lão đại chúng ta thuận lợi ra, hơn nữa có thể trấn an tâm tình của vị đại lão đỉnh cấp tên A Dương trước mặt này. Nếu không, ta đoán rằng mọi người chúng ta đều sẽ vẫn lạc ở đây, trước mặt người này, chúng ta căn bản không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Những phó quan thủ lĩnh liên minh số 5 này ngược lại nhìn thấu vấn đề, có lẽ đây là cái gọi là người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo lại đi. Gã Rear Map giờ phút này đã không có bất cứ cơ hội nào thoát khỏi phong tỏa của Từ Dương, ngược lại chỉ có thể dựa vào những huynh đệ bên ngoài này nghĩ biện pháp giúp hắn. Chỉ là thực lực những người này so với Rear Map cũng có chênh lệch tương đối lớn, ngay cả lão đại của bọn họ cũng không thể làm được, bằng vào những nanh vuốt này, càng thêm khó thực hiện. Đáng tiếc, 100 hiệp đã đến, tiểu hồ tử, người tựa hồ chưa hoàn thành ước định tránh thoát kỳ môn đại trận quỷ cốc ta đây, làm thất bại, ngươi nên nhận trừng phạt từ ta. Từ Dương vừa nói xong, đột nhiên phất tay về phía hư không, trận nhãn quỷ cốc kỳ môn phong ấn gã Rear Map kia từ trong chia ra làm hai, hai mắt âm dương đồng thời khuếch tán ra hai lần. Hình dáng Rear Map lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt tất cả mọi người, cũng chính là lúc này hắn xuất hiện lần nữa, để các đệ tử liên minh chấp pháp đường thứ 5 chứng minh cảnh ngộ chân chính của lão đại nhà mình. Ôi trời ơi, nguyên lai lão đại đã sớm bị A Dương kia lấy quỷ cốc kỳ môn chi pháp chuyển rời vị trí chính thức. Bằng không, không người có thể ngăn cản hắn mở miệng nói chuyện. Hiện tại phát hiện những thứ này có tác dụng gì chứ? những binh sĩ kia căn bản không có cơ hội vọng tưởng lật ngược tình thế. Bởi vì lãnh tụ đại nhân của bọn họ đã bị A Dương tra tấn sức cùng lực kiệt, cho dù giờ phút này đã tránh thoát hạch tâm quỷ cốc kỳ môn trận, hắn cũng không có năng lực trước tiên phát động phản kích về phía Tử Dương. Bởi vì tất cả thể lực cùng bổn nguyên lực lượng trong cơ thể hắn đều đã bị quỷ cốc kỳ môn đại trận cắn nuốt hết. Lúc này Rear Map đã như một con chó hoang suy yếu không chịu nổi, cứ như vậy bước lên trên mặt đất vô lực nằm dạp xuống. Hắn thậm chí đã đánh mất dũng khí chính là hai mắt Tử Dương, không muốn ngẩng đầu nhìn chung quanh một chút, bởi vì hắn chú trọng nhất là mặt mũi, biết rõ mình đã bị Tử Dương làm cho mất hết mặt mũi, chỉ sợ sau này hắn cũng không có khả năng quật khởi nữa. Ngươi không phải rất cường đại sao? Ở hội đấu giá mặt mày ngươi vẫn luôn cao ngạo với ta, có phải ngươi đã quên rồi không? Huynh đệ Rear Map, Tử Dương lạnh như băng nâng một đôi chân lên, nặng nề đạp lên trên người Rear Map, lực lượng cường đại hầu như trong nháy mắt liền nghiền nát nhiều chỗ xương cốt trên người Rear Map, để cho hắn ngay cả năng lực đứng lên cũng biến mất. A Dương, tên khốn kiếp này, không được cho ta bất kỳ cơ hội nào, nếu không ta nhất định sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Nhưng mà lúc này Tử Dương nghe được lời nói này của tiểu hồ tử, giống như là đang nghe một chuyện cười vậy. Ngươi có phải hay không còn ngủ say trong không gian kỳ môn kỳ trận của ta, còn chưa tỉnh lại. Lại nói về mơ đi, ta làm sao có thể cho ngươi cơ hội rời khỏi nơi này. Không riêng gì ngươi, ngươi có hai vạn nhân mã này, không muốn quy thuận thánh hỏa liên minh của ta, đều phải đi về hướng vẫn lạc trong trận chiến này, ta tin bọn họ sẽ tin tưởng, ta có thực lực như vậy. Tử Dương nói, một chân dẫm lên thân thể Rear Map, một bên khác nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt lạnh như băng của mình nhìn chung quanh một vòng. Quả nhiên, đám chiến sĩ liên minh chấp pháp đường thứ 5 trước mắt ăn mặc như hơn 2 vạn mã phỉ này, mỗi người đều nơm nớp lo sợ, theo bản năng nhìn qua, căn bản không có một người nào dám nhìn thẳng vào hai mắt Tử Dương. Ha ha ha, các chiến sĩ chấp pháp đường này hẳn là đã cảm thấy sợ hãi, các ngươi không cần hoảng hốt như vậy, ta vừa mới nói rồi, chỉ cần là nguyện ý quy thuận Thánh Hỏa Thần Tông chúng ta cũng sẽ không nhắm giết chóc vào các ngươi. Ngược lại, nếu các ngươi lựa chọn chống lại ta như gã Rear Map này, như vậy các ngươi tuyệt đối không có khả năng có kết cục tốt hơn, tử vong có thể là phương thức duy nhất giải thoát cho các ngươi, muốn xử trí các ngươi, ta có 100 cách có thể làm được. Như vậy hiện tại, ta sẽ thực hiện lời hứa của ta, không chỉ có thể phế bỏ năng lực nói chuyện của ngươi, đồng thời ta muốn nhổ một cọng râu trên mặt ngươi xuống, toàn bộ quá trình tự nhiên phải có hơn 2 vạn huynh đệ ngươi mang đến tận mắt nhìn thấy, như vậy mới có thể làm cho ta cảm thấy lạc thú. Tử Dương nói. Dưới chân lần nữa chấn động trong nháy mắt, nguyên thủy khí tức cường đại không gì sánh được trong nháy mắt đánh nát 7 kinh bát mạch trong cơ thể Rear Map, để hắn hoàn toàn đánh mất tất cả nội tình tu vi. Cùng lúc đó, Tử Dương hướng về phía sau búng tay một cái, Lãng Tiên và Kiếm Cuồng 5 ngày trong chính vương đồng thời tiến tới. Tông chủ có gì phân phó? Ha ha ha, rất đơn giản, đương nhiên là bảo hai người các ngươi tới giúp hắn cầm dâu, dùng binh khí trong tay các ngươi đi, như vậy khi hành động sẽ càng thêm thuận tiện. Nếu để cho từng người một mình đến đây mà nói, không biết sẽ tốn bao nhiêu thời gian quý giá cho chúng ta đây. Tử Dương vừa dứt lời, bên cạnh thấy Lãng Tiên cuồng ngạo, đồng thời có động tác, mỗi người rút ra vũ khí đao kiếm bên hông mình, động tác nhanh nhẹn bắt đầu đeo râu ria ngắn. Không, không cần, A Dương các hạ, ta biết sai rồi, van cầu ngươi cho ta một cơ hội hối cải tự mãi. Xin ngươi không nên cạo râu của ta, không biết gia hỏa này sở dĩ để ý đến sợi râu của mình như vậy, là vì... Hắn dùng để khống chế hoàng kim bảo khố của liên minh thứ 5, mở ra bí mật liền giấu ở chỗ sâu trong những chòm râu nhỏ này trên mặt hắn. 805, thần khí 85% sơ hiển uy, mà đây cũng là nguyên nhân căn bản mà Tử Dương sẽ ở chỗ mấy cái râu ria này của hắn mà thôi. Từ lúc tiến vào thành chủ liên minh thần đô, đây là lần đầu tiên nhìn thấy gã Rear Map này, sau đó bóng người của 5 ngày vương cũng đã đem toàn bộ bí mật trọng yếu liên quan tới gã Rear Map này nói cho Tử Dương. Thế nhân đều không biết. Bí mật lớn nhất của ngươi đều ẩn giấu ở phía trên những cái râu này, đáng tiếc là tin tức này lại không giấu được ta, gặp phải ta cũng không phải là lỗi của ngươi, nhưng mù quáng lựa chọn trở thành kẻ địch của ta, chính là cái sai lớn nhất của ngươi rồi. Động tác của Lãng Tiên và Kiếm Cuồng rất nhanh đã cạo sạch râu rậm trên mặt gã Rear Map này. Hơn nữa còn đưa những cọng râu đen thui nồng đậm này đến trước mặt Tử Dương. Tử Dương nhẹ nhàng búng tay một cái, chỉ thấy những chòm râu bị cạo xuống này, phảng phất như được sinh mệnh triệu hoán. Tất cả đều tự thoát ly khỏi ống tay áo, lơ lửng giữa không trung, phác họa ra một tấm bản đồ hoàn chỉnh. Trời đất ơi, thế nhân đều biết, lãnh tụ của liên minh thứ 5 tên Dâu Ria này giàu có thể đối địch quốc, tài lực kinh người, không thể tưởng được núi vàng ngân sơn của hắn vậy mà đều giấu trong những Ria Map nhỏ này. Lấy được phần bản đồ kho báu này, nghĩ đến ngày sau thực lực của A Dương, chỉ sợ các đại liên minh Bắc vực không có bất kỳ thế lực nào có thể đánh đồng với hắn. Muốn nói những người quan sát hiện trường này không đỏ mắt, đó tuyệt đối không có khả năng. Từ Dương cứ như vậy không cần tốn nhiều sức liền kế thừa hoàn mỹ Kim Sơn Ngân Sơn của RealMap, đây chính là bảo tàng đỉnh cấp được xưng tụng là toàn bộ Bắc Vực đều có thể đếm được. Vốn là tư có của gã RealMap này, bây giờ lại thành chiến lợi phẩm của Từ Dương. Sau khi gã RealMap tận mắt nhìn thấy Từ Dương vạch trần bí mật lớn nhất của mình, cả người hoàn toàn bộc phát đến cực điểm, con người lập tức phóng ra màu máu lạnh như băng. Trong một sát na, thất kinh bát mạch trong cơ thể hắn vốn đã hỗn loạn sụp đổ vậy mà tự phóng xuất ra một cỗ lực lượng cường đại không thể ngăn chặn, cơ hồ trong nháy mắt đã để bản thể hắn hoàn toàn thoát khỏi trói buộc dưới chân Từ Dương. Lúc này, gã RealMap không còn bộ dáng khúm núm lúc trước nữa, tựa hồ thân thể và linh hồn của hắn đã phát sinh biến dị thoát ly, ở sau lưng nhục thân của hắn nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo quang ảnh linh hồn màu đen to lớn, phóng ra khí tức sát lục vô cùng khủng bố. Nếu không để cho ngươi kiến thức chân thân quỷ vực ta một chút, chỉ sợ ngươi thật sự không rõ, ta làm lãnh tụ liên minh thứ 5 thật sự đẹp mắt chúng sinh là tư bản gì. Hóa ra đây mới là bản lĩnh giữ nhà của RealMap, bởi vì nhà này tài đại khí thô, cho nên bình thường mặc kệ đi đến đâu, bên cạnh đều đi theo một ít hộ vệ cùng hộ vệ đỉnh cấp thực lực siêu phàm. Cho nên nhìn thấy qua lúc tiểu hồ tử tự mình động thủ, vẫn là ít lại càng thêm ít. Người thực lực không đủ không dám trêu chọc hắn, người có thực lực quá mạnh, RealMap cũng không chủ động trêu chọc. Bởi vậy mấy năm nay RealMap vì rằng thân ở địa vị cao, nhưng bởi vì tài lực cùng lực ảnh hưởng của hắn phát sinh xung đột chính diện với hắn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Coi như hai vạn đệ ngũ liên minh chấp pháp hắn mang đến tham chiến này, cũng cực ít người biết thực lực chân chính của gã RealMap này. Mà tất cả bí ẩn này đều hoàn toàn bộc phát theo sự bộc phát của RealMap, hiển lộ ra rõ ràng. Khí tức ma hồn thật cường đại, tông chủ cẩn thận, tiểu hồ tử này tựa hồ thật sự không đơn giản. Thực lực của hắn thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng hiện tại sau lưng hắn xuất hiện linh thể màu đen kia, ta có thể khẳng định hắn có sức chiến đấu thậm chí vượt lên trên cả liên minh lãnh tụ thần đô, đã là tồn tại trong tất cả đại lãnh tụ của toàn bộ Bắc Vực. Lão Đàm đại ca sắc mặt ngưng trọng gật đầu một phen, nhưng mà Từ Dương nhìn lướt qua biểu tình của bọn họ lúc này, vậy mà vẫn không nhịn được nở nụ cười. Ha ha, ta nói đám gia hỏa các ngươi thật sự là bị hắn dọa sợ nha. Ta nói rồi, con chó vĩnh viễn là chó, cho dù nó có lớn lên nữa, nó cũng không biến thành sói, nếu ta có thể nhổ râu của nó, tự nhiên cũng có thể chặt đầu nó xuống. Từ Dương nói như vậy, không nhanh không chậm lấy ra cây phượng vũ càn khôn cung mình vừa mới đấu giá được ở phòng đấu giá thần đô lúc trước, tay trái cầm cung, tay phải ngưng tụ ra một mũi tên có khí thức nguyên thủy ngưng tụ mà thành, treo trên bảo cung. Rất tốt, nếu như ngươi không phải đột nhiên bạo tẩu, ta thậm chí cảm thấy ngươi chỉ là khôi lỗi của cái RealMap thật sự kia, bằng không lấy chút năng lực này của ngươi, căn bản không có khả năng một mực khống chế liên minh thứ 5. Hiện tại xem ra, người đúng là có một ít vốn liếng của mình, bất quá ta rất nhanh sẽ cho ngươi hiểu, những cái tư phí này ở trong mắt ta, chẳng qua chỉ là cái rắm, vừa vặn bắt ngươi làm bia ngắm cho ta, thử một chút xem hiệu quả thần khí ta vừa mới mua về này như thế nào. Từ Dương vừa nói xong không hề chần chờ, đã bắt đầu kéo cung cài tên, khóa chặt vị trí khí tức của RealMap cách đó không xa. Phải biết rằng, Từ Dương cũng không phải rất am hiểu điều khiển loại cung tiễn pháp bảo bắn từ xa này, nhưng khi hắn nhẹ nhàng kéo căng cung trăng tròn, cả người hắn cùng món bảo cung thần khí này, tất cả khí tức ba động hoàn mỹ phù hợp, người ngoài nhìn thấy lúc này Từ Dương phảng phất như là quang mang vạn trượng thần kỳ giáng lâm, để trừng trị hắc ám tà ác nhất thế gian này. Lúc này bộ dáng hắn nghiêm túc hẳn lên, cho dù hết thảy từ ngữ ca ngợi trên thế gian đều đánh về phía hắn, cũng không quá đáng chút nào. Quả nhiên là hoàn mỹ tới cực điểm, ưu nhã, thong dong, tự tin, cường đại, mà Từ Dương thình lình phát hiện, khi tinh thần lực của mình hoàn toàn tập trung trên người RealMap trong hư không cách đó không xa, toàn bộ khí tức pháp tắc trên chiến trường vậy mà cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tuy rằng khí tức pháp tắc ở trên đại lục Doanh Châu thập phần bạc nhược, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không có, mà cỗ khí tức này rất nhanh liền hóa thành luật động đặc thù giữa Từ Dương và thiên địa, giống như tim đập mạnh mẽ, chiếu theo quỹ tích đặc biệt bắt đầu sao động. Gã RealMap đã không còn lựa chọn nào khác, điều duy nhất hắn có thể làm chỉ là cắn chặt răng chịu đựng tất cả thủ đoạn của Từ Dương. Trong chốc lát, Từ Dương buông cánh tay phải trên dây cung, mũi kiếm nguyên thủy vô cùng sáng chói lực lượng, huyễn hóa ra thất sắc quang mang, hết thảy luật lệ trong thiên địa trong nháy mắt hoàn toàn bất động. Tất cả lực lượng cùng khí tức đều đang nhường đường cho Từ Dương một mũi tên khai thiên này. Trời ạ, đây chính là thực lực chân chính của tông chủ sao? Không thể tưởng được hắn vậy mà còn là một cao thủ bắn thuật. Chuyện này thật đáng sợ, chẳng lẽ thế giới này còn có con đường công pháp nào nữa sao, hắn không am hiểu tông chủ sao? Linh Vũ lại mở miệng, Hoa Si tiểu mê muội cứ như vậy bưng lấy gò má nhỏ xinh xắn của mình, vẻ mặt mê mang nhìn chăm chú bóng lưng Từ Dương ở trong hư không hoàn mỹ không thiếu sót, cùng với cung tiễn này hợp làm một thể, lại xây dựng ra lực lượng vượt qua dung hợp giữa thần và thần. Rốt cục ngay trước mắt một mũi tên phá thiên bay về phía hư không, trong nháy mắt vị trí của Rear Map, Dực Long dưới khố của Rear Map lập tức nổ tung. 806, chương thứ 86 chém giết gã Rear Map. Gã Rear Map mất đi tọa kỵ, phảng phất như đã mất đi phụ tá đắc lực, chiến lực của hắn giảm xuống trên diện rộng, cả người duy trì trong hư không không duy trì cân bằng đặc biệt, nhưng những mũi tên này căn bản không đủ để trợ giúp hắn đối phó với Tử Dương đã hủy diệt tất cả lực lượng. Quan trọng hơn là, lúc này Tiểu Hồ Tử đã ở vào trạng thái linh hồn và thân thể tách rời nhau. Tuy linh hồn hắn có thể miễn cưỡng theo kịp tiết tấu tiến công của Tử Dương, nhưng nhục thân tàn bại không chịu nổi của hắn đã không còn chút tác dụng nào, thậm chí trở thành gánh nặng linh hồn hắn. Không, gã Rear Map điên cuồng kêu thảm lên, hắn rốt cục từ bỏ chống cự, bởi vì hắn biết thời điểm một mũi tên bắn về phía mình hắn đã không có bất cứ cơ hội nào. Ngươi rốt cuộc là ai? Gã Rear Map lòng đầy không cam, bởi vì trong thị giác của hắn, toàn bộ thế giới đều hoàn toàn lâm vào bất động, duy nhất có thể làm cho hắn cảm giác được khí tức băng lãnh cùng túc sát còn đang dao động. Ngoại trừ một mũi tên kinh thiên đang bay về phía mình, cũng chỉ có hình dáng của Tử Dương trên chiến trường kia. Đừng tưởng rằng ta không nhìn ra, người căn bản là đang che giấu thực lực của mình, muốn đạt tới bí mật không người biết mình, bằng vào thực lực nội tình của ngươi, cho dù tiến vào hoàng tộc cũng nhất định có thể trở thành người nổi bật. Nhưng nàng cũng không làm vậy, lựa chọn thuyết phục một tiểu địa phương không có chút danh tiếng gì ở quận Trường Nhạc, người khác không biết, nàng cho rằng ta không nhìn ra sao. Tất nhiên tất cả đều có liên quan tới Vân Tam, bởi vì chỉ có người mang huyết mạch hoàng tộc như hắn nâng cây cờ lớn này lên, người mới có thể ở trên doanh châu đại lục muốn làm gì thì làm, đạt được một ít mục đích mình muốn đạt được. Thậm chí có thể nói Vân Tam cũng chỉ là một con rối của ngươi mà thôi. Tử Dương nghe vậy lại cười ha hả, ta đã từng nói không chỉ một lần, Tam gia là bạn của ta, là huynh đệ của ta, ta sẽ thành nguyện vọng của hắn. Mặc kệ người khác nhìn như thế nào, quan hệ của chúng ta đều là như vậy, ai cũng không thể thay đổi. Vậy bây giờ, chúng ta nên nói đến chuyện có liên quan đến kết cục của ngươi. Tử Dương một mặt chứng minh bản thân, mặt khác cũng lần nữa đem lời nói lạnh như băng một lần nữa dịch chuyển về trên người gã râu mép. A Dương, nếu hôm nay ngươi chém chết ta, nhất định sẽ gặp phải đả kích của toàn bộ liên minh ngũ sắc. Chờ ngày Thánh Hỏa Liên Minh bị thẩm phán vận mệnh của các ngươi đến đi. Mặt khác ta muốn nói cho ngươi biết, tấm bản đồ tàng bảo mà ngươi lấy được từ trong Rear Map kia là thật sự bảo tàng, cùng với Kim Sơn Ngân Sơn của ngoại giới thịnh truyền thật sự tồn tại, nhưng một phần bảo tàng kia cũng không thể thuộc về một mình ta. Đơn giản mà nói, ta cũng chỉ là cáo mượn oai hùm mà thôi, tự ta căn bản không có khả năng điều động những tài nguyên kia. Nếu như ngươi muốn tham tiền tài này, đi đến địa điểm tiêu ký tàng bảo đồ kia, tất nhiên là có đi không về, nhớ kỹ lời ta nói với ngươi. Gã Rear Map vừa nói xong, đột nhiên nhắm hai mắt lại, trên mặt lần nữa hiện ra nụ cười tự nhiên, trong nháy mắt tiếp theo, cơ thể của hắn hoàn toàn tan vỡ, vậy mà lại vẫn lạc trong tay của mình. Cũng chính bởi vì chuyện như vậy xuất hiện, bản thể của Tiểu Hồ Tử đối với hiệu quả giam cầm của ma hồn tà ác kia hoàn toàn biến mất. Ha ha, ném tốt bảo vệ xe sao? Không ngờ tiểu tử này lại thật sự hạ quyết tâm với mình, buông tha nhục thân của mình, mặc dù hắn cũng vậy biến thành cô hồn dã quỷ, thế nhưng lực bộc phát của ma hồn cũng có thể tràn ngập nhuần nhuyễn thi triển ra, bằng vào nguồn lực lượng này cùng chúng ta trên đường chống lại, ngược lại thật sự có một đường sinh cơ. Bỏ rơi cái chết mà về sau sinh, đúng là lựa chọn chính xác duy nhất trước mắt của hắn. Những lời Linh Vũ nói, cũng bắt đầu tập kết bốn thiên vương khác, chuẩn bị tiếp theo chuyện đột phá vòng vây. Dù sao Rear Map chính là Tử Dương tự tay giải quyết, như vậy hơn 2 vạn năm liên minh chấp pháp đoàn này chung quanh các chiến sĩ muốn xử trí như thế nào, còn muốn mấy đại thiên vương bọn họ cùng thương lượng. Thân thể hoàn toàn vỡ nát, ma hồn của Tiểu Hồ Tử tự nhiên phóng thích ra ngoài, nhưng ma hồn này lại rất rõ ràng, mình căn bản không phải là đối thủ của Tử Dương. Trước mắt cách làm có giá trị nhất, chính là tránh thoát khỏi trói buộc không gian của Tử Dương, trước tiên thoát khỏi chiến trường này, hơn nữa phạm phải một loạt tội ác mà Tử Dương hôm nay phạm phải nằm ngoài chúng nhân. Mượn sức mạnh tổng cộng mấy chục mạch liên minh ở Bắc Vực để chèn ép Thánh Hỏa Liên Minh. Miệng mọc trên người bọn họ, muốn nói thế nào cũng được, Tử Dương đương nhiên sẽ không để cho ma hồn này dễ dàng xây dựng lên Thánh Hỏa Liên Minh và danh dự của mình bị hủy diệt. Bởi vậy hắn tuyệt đối không thể để cho đạo ma hồn này thành công chạy thoát khỏi mí mắt của mình. Ngươi muốn chạy trốn hay là trước tiên hỏi một chút về Ngọc Cốt Thần Kiếm của ta đã? Bởi vì ma hồn đã thoát ly trói buộc thân thể, trở nên càng thêm cường đại, Tử Dương không có lòng tin có thể dựa vào Phượng Vũ Càn Khôn Cung trong tay một kích này vẫn lạc ngay tại chỗ ma hồn đối phương. Nếu không thể chảm chảm thảo trừ căn, ngược lại càng thêm phiền toái. Để đảm bảo vạn vô nhất nhất, lần này Tử Dương dứt khoát triệu hồi ra Ngọc Cốt Thần Khí, lại động ý nghĩ gạt bỏ nó ngay tại chỗ. Trong phút chốc, Ngọc cốt thần khí lại một lần nữa huyễn hóa ra từ trong hư không, kéo theo đạo thần khí này đồng loạt xuất hiện, đương nhiên cũng có các phương hướng sáng chói vô cùng vô tận kia, đồng thời tập trung vào bản thể của đạo ma hồn này. Ma hồn đã hoàn toàn tuyệt vọng, đồng thời tại thời khắc này từ bỏ chống cự. Không thể tưởng được cuối cùng ta sẽ như vậy kết cục. Lưu lạc vào trong tay một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch như ngươi, nếu như có thể lựa chọn lại một lần nữa, ta nhất định sẽ không đối địch với ngươi nữa. Những năng lượng và thủ đoạn truyền thừa trên người ngươi là những thủ đoạn mà ta chưa bao giờ nhìn thấy qua, ta tự hỏi căn bản không có khả năng chiến thắng lòng tin và hạnh phúc của ngươi, lần này là ta bại. Ma hồn Rear Map bất đắc dĩ thở dài, hoàn toàn dừng động tác né tránh, bởi vậy mà bình tĩnh nghênh đón kiếm quang sáng chói vô cùng vô tận trong hư không, đồng loạt đánh lên mặt ngoài linh hồn của hắn. Chỉ trong nháy mắt, ma hồn Rear Map đã hoàn toàn bị kiếm quang của Từ Dương đánh nát thành hư vô. Trên bầu trời không còn có một tia ba động khí tức nào thuộc về hắn. Cùng lúc đó, Từ Dương thu hồi Ngọc cốt thần kiếm, lần nữa dùng tư thái quân lâm xuống quan sát phía dưới, ước chừng các chiến sĩ liên minh chấp pháp đường 5 vạn. Được rồi, tin tưởng mỗi người các ngươi đều đã thấy rõ ràng, ta trừng trị lãnh tụ đại nhân của các ngươi như thế nào, từ hôm nay trở đi nếu như các ngươi nguyện ý, đầu nhập vào dưới trướng Thánh Hỏa Liên Minh, đi theo bên cạnh ta. Sau này nhất định có thể khiến cho các ngươi công thành danh, áo gấm về quê. Đương nhiên, các ngươi hoàn toàn có thể lựa chọn kháng cự, nếu như ta không có tức giận, các ngươi vẫn có thể toàn mạng. Nhưng nếu như ai trong nháy mắt đó làm ta tức giận, chỉ sợ sẽ đau lòng đến hàng vạn người phản kháng tính mạng đi về hướng vẫn lạc. Ta cũng không phải là người lòng dạ độc ác, thế nhưng bất kỳ người nào muốn đối đầu với ta, cũng đều phải trả giá đắt. 807, kế hoạch cuồng vọng thứ 88, lời nói của Từ Dương khí phách lộ ra ngoài, lộ ra hết sự sắc bén, căn bản không có cho các chiến sĩ đệ ngũ liên minh chấp pháp đường này một chút cơ hội cân nhắc. Kỳ thật Từ Dương nói ra lời này đã tỏ rõ thái độ của mình, thuận theo bản thân thì xương. Nghịch chi giả chết, đã là quyết định sinh tử hai chọn một, các chiến sĩ đương nhiên sẽ làm ra phán đoán chính xác nhất. Dù sao đối với những tồn tại bình thường như bọn họ, chỉ cần có thể sống sót thì thứ gì cũng trọng yếu hơn. Các hạ anh minh, giống như ngươi là tồn tại có thực lực kinh tài tuyệt diễm, tương lai tất nhiên sẽ có tiền đồ lớn hơn. Mà lão đại liên minh số 5 của chúng ta đã rơi vào trong tay ngươi, cho dù chúng ta tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ngươi, chờ đợi kết cục của chúng ta chỉ là chết. Mà đây cũng không phải là cảnh tượng mà ta và ngươi đều muốn nhìn thấy, mọi người chỉnh hợp lực lượng làm một thể, hình thành một chỉnh thể càng lớn, mới là đôi bên cùng có lợi. Từ Dương ngửa mặt lên trời cười to thỏa mãn gật gật đầu. Ta thích thái độ của tiểu tử ngươi, từ giờ trở đi ngươi thay thế vị trí của tiểu hồ tử, trở thành lãnh tụ mới của toàn bộ liên minh thứ 5, cho ta biết tên của ngươi là gì. Ta tên Phi Bằng, khởi bẩm tông chủ đại nhân, lời ngài vừa nói có thật hay không? Không đợi Từ Dương trả lời, 5 ngày sau, bọn người Vương lão Đàm đại ca hừ lạnh một tiếng, mở miệng trả lời, tông chủ của chúng ta đến nay một lời hứa đáng giá ngàn vàng, chẳng lẽ ngươi đang chất vấn hắn sao? Đương nhiên ta không có tư cách này, nếu A Dương các hạ muốn đề bạt ta, tất nhiên ta sẽ kính trọng ngươi tận tụy, sau khi chết đi rồi thì thôi. Về phần năng lực của ta phạm trù, tự nhiên cũng chính là quản lý toàn bộ thế lực chấp pháp đường của liên minh 5 tầng, tương lai nếu các hạ còn có thể đi lên sân khấu cao hơn, ta cũng không giúp đỡ được cái gì. Từ Dương nghe lời này thỏa mãn gật đầu, ít nhất tiểu tử này biết mình rõ ràng nhất là cái gì. Chỉ cần có thể đợi dưới cánh chim của mình, Từ Dương thành thành thật thật làm chuyện của mình, đương nhiên là hoan nghênh. Mặc kệ trước đó hắn có thân phận thế nào, chỉ cần hắn có thể cung cấp cho mình giá trị đầy đủ, hơn nữa dưới điều kiện tiên quyết không gánh vác bất luận nguy hiểm gì, như vậy người này sẽ có tác dụng không thể thay thế. Truyền lệnh của ta, từ bây giờ, Phi Bằng chính là lãnh tụ mới của toàn bộ liên minh ngũ. Phi Bằng, hiện tại ngươi có thể dùng thân phận hoàn toàn mới của mình dẫn dắt chúng ta tiến về liên minh thứ 5 rồi, ta muốn nhìn xem trong phạm vi thực lực thứ 5 của liên minh còn có thể chinh phục được một số thế lực nào. Lão đại của bọn họ tuy rằng đã vẫn lạc, nhưng không có nghĩa là bọn họ những tên trộm cắp này đều có thể vui vẻ phục tùng quy nhập thánh hỏa nhất mạch chúng ta kế thừa, mà công việc của các đệ tử chấp pháp đường phải dựa vào các ngươi đi làm, ta chỉ cho các ngươi thời gian một tuần sau. Đại ấn dẫn dắt toàn bộ quận thành dưới trướng liên minh số 5 của các ngươi đi vào liên minh thánh hỏa tiến hành giao tiếp. Xin các nhà yên tâm, Phi Bằng nhất định sẽ không hoàn thành sứ mệnh của ngài phó thác cho ta. Từ Dương thỏa mãn nhẹ gật đầu, tạm thời từ trong 2 vạn nhân mã này rút ra 1 vạn, là lực lượng hộ tống của thương đội mình, còn lại 1 vạn người, thì Từ Dương lập tức giao cho Phi Bằng, trở về liên minh thứ 5, bắt đầu tuyên dương tin tức của liên minh thánh hỏa. Tông chủ, người thật tin tưởng cái tên Phi Bằng kia, sẽ không làm ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Dù sao đây cũng là trời cao hoàng đế xa vời, liên minh thứ 5 cùng thánh hỏa liên minh chúng ta vẫn có một đoạn cách. Cách xa như vậy sao chúng ta có thể tiếp giáp với hai khu vực thực lực? Lão Đàm đại ca có chút không yên lòng, vội vàng tiến tới để điểm Từ Dương một phen. Nhưng mà Từ Dương lại đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, gọi lão Đàm đại ca đến toàn bộ địa đồ phân bố ở Bắc Vực. Từ trên bản đồ này, Từ Dương có thể thấy rõ ràng Thánh Hỏa Liên Minh hôm nay thống nhất là toàn bộ Tây Bắc Bắc Vực. Cũng chính là vị trí góc thượng bên trái toàn bộ Bắc Vực giang giới. Mà Liên Minh thứ 5 thì ở hướng Tây Nam, cũng chính là toàn bộ bên trái Bắc Vực, giữa hai đại liên minh còn cách ba thế lực liên minh thực lực tương đối yếu. Ta ngược lại có một ý nghĩ thú vị, dù sao ta cũng cho phi bằng thời gian một tuần, chi bằng chúng ta nhân cơ hội này chiếm lĩnh toàn bộ cương vực phía Tây Bắc Vực. Như vậy, đả thông tam đại thế lực liên minh ngăn cách ở giữa, chúng ta có thể đồng thời khống chế Thánh Hỏa Liên Minh và Ngũ Liên Minh. Lời này của Từ Dương vừa mới mở miệng đã dọa sợ hơn một vạn chiến sĩ của thương đội. Những chiến sĩ 2.000 kim giáp Thánh Hỏa Thần Tông này ngược lại còn tốt, dù sao bọn họ đối với chỗ kinh người của Từ Dương đã sớm có lĩnh giáo, nhưng đối với các hộ vệ vừa mới thu phục hơn một vạn đoàn chấp pháp liên minh năm này mà nói, ý nghĩ như Từ Dương thật sự là đáng sợ. Vì đồng thời giám sát hai liên minh lớn không tương xứng, chỉ dùng một tuần đã vọng tưởng công chiếm ba đại liên minh khác giữa hai đại liên minh. Ý tưởng này trong mắt người bình thường tuyệt đối là người có tư duy vấn đề mới có thể tưởng tượng ra được. Đương nhiên, một người có thể sinh ra ý tưởng như vậy, chính là thiên tài cái thế tuyệt luân, không hề nghi ngờ Từ Dương là thuộc về loại phía sau. Các ngươi không cần dùng ánh mắt kinh ngạc như vậy nhìn ta, các ngươi đã có lòng thần phục liên minh Thánh Hỏa ta, đương nhiên là phải tận hết khả năng phát huy ra tác dụng của mình. Dựa vào sức chiến đấu của chúng ta hiện tại chưa đủ một vạn 5.000 người, liên tiếp chinh phục ba đại liên minh cũng không phải là không làm được. Huống chi trong đội ngũ chúng ta còn có trọn vẹn 3 vạn bộ đỉnh cấp chiến giáp trang bị, trước cho vạn người này toàn bộ trang bị đầy đủ, sau đó chúng ta không trở về Thánh Hỏa Liên Minh, thẳng đến thế lực ba đại thuộc hạ liên minh được chúng ta tuyển chọn xuất kích. Năm ngày vương đều rất rõ ràng, suy nghĩ như vậy của Từ Dương một khi hình thành, cũng không có bất kỳ kẻ nào có thể thay đổi chủ ý của hắn, điều bọn họ cần làm chỉ là phục tùng và ủng hộ mà thôi. Nhưng mà tông chủ, ý nghĩ như của ngài chúng ta tự nhiên tuân theo đến cùng, nhưng nếu chúng ta muốn tiến quân đối với các thế lực liên minh khác, nhất định phải xuất sư có danh tiếng, nếu không rất dễ dàng trở thành công địch của toàn bộ Bắc Vực. Từ Dương hơi động não, xếp xuất có danh không phải rất đơn giản sao? Tối nay một mình ta hóa trang thành hai liên minh lãnh tụ khác, lẻn vào đầu tiên bị chúng ta chinh phục trong liên minh. Sau đó trước mặt chấp pháp đường bọn họ, giết chết mấy tên lãnh tụ, như vậy, liên minh ba nhà bọn họ sẽ bị trêu đùa thành công, chúng ta làm ra lợi thế ngư ông, chẳng phải là rất dễ dàng hoàn thành kế hoạch của chúng ta trong vòng một vòng. Rất nhiều lúc xác thực, thực sự là năng lực quyết định cách thức suy nghĩ của một người. Sở dĩ Từ Dương có ý nghĩ như vậy, chính là vì hắn cũng có được thực lực siêu cường mà người thường không có. Ý nghĩ như vậy đổi lại là năm ngày vương, đều không có bất kỳ suy đoán nào. Được rồi, nếu tông chủ ngươi đã có kế hoạch hoàn mỹ, vậy chúng ta còn do dự gì nữa, lập tức xuất phát đi. 808, chương thứ 888 đột nhiên đến thăm. Trời ạ, chuyện này thật sự quá điên cuồng, chúng ta muốn hoàn thành một kế hoạch trước nay chưa từng có toàn bộ Bắc Vực, phải dùng một tuần thống nhất tam đại liên minh thế lực. Xem ra chúng ta đi theo tông chủ thật sự có thể dương danh lập vạn. Hắn nghĩ như vậy. Linh Vũ cùng với mấy đại thiên vương khác chưa bao giờ dám tưởng tượng. Nhưng bây giờ, trước mặt từng người trong mộng cảnh mới có thể tồn tại, thật sự bị Từ Dương biến thành hiện thực, bọn họ không thể không cân nhắc đến rốt cuộc Từ Dương có phải người đến từ thế giới này hay không. Tạo hóa trước nay không công bằng, bọn họ sáng tạo ra một tồn tại dẫn dắt chúng sinh như Từ Dương, liền không chút do dự đem những tác phẩm thất bại của mình đánh vào phía đối lập của Từ Dương, dùng linh hồn vô cùng vô tận phản nghịch chúng sinh làm vinh quang cho Từ Dương huy hoàng. Bởi vì đội ngũ thông thương này của Từ Dương đều là dị thú thượng cổ phối trí, bởi vậy bộ đội tiên phong chỉ vẻn vẹn 4 canh giờ đã tới liên minh lân cận Thánh Hỏa Liên Minh. Vốn Thánh Hỏa Liên Minh còn gọi An Bình Liên Minh, quan hệ với mấy liên minh phụ cận coi như không tệ. Nhưng mà trong khoảng thời gian gần đây, sau khi Từ Dương dẫn dắt đoàn đội của mình thượng vị, tên Thánh Hỏa Thần Tông phảng phất như một cơn ác mộng cấp tốc truyền ra trong mấy cái liên minh bang lân cận, ngắn ngủn không đến một tháng. Những giao tình hàng xóm này vốn cũng không tệ lắm tất cả đều biến thành thế lực một cá nhân bất an, bắt đầu tự mình lựa chọn từ cố Thánh Hỏa Liên Minh, thậm chí ngay cả giao dịch mông thương lúc đầu cũng trở nên đặc biệt thưa thớt. Cách làm như vậy của bọn họ, đơn giản là sợ thế lực Thánh Hỏa Thần Tông nhất mạch này của Từ Dương làm thương tổn đến bọn họ, thật tình không biết những gia hỏa này thật sự là có chút lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Từ Dương trước nay không phải là một người bạc đãi mình hợp tác, nhưng những người này lại chủ động nghĩ đến chuyện phân rõ giới hạn với mình. Vậy thì không phải là do bọn họ. Ha ha, các ngươi đã bất nhân như vậy thì cũng đừng trách ta làm việc bất nghĩa. Đêm nay chính là kết cấu của tam đại liên minh này triệt để cải biến một đêm. Từ Dương một đường dặn dò Ngũ Đại Thiên Vương sau lưng một tiếng, sau đó chính mình đột nhiên bay lên trời, ngay cả Hỏa Diễm Sư Vương dưới thân cũng không mang theo, vẻn vẹn chỉ một mình hóa thành một quang ảnh màu đen tiêu thất trong hư không. Lần nữa xuất hiện trong chủ thành liên minh này, Từ Dương đã hoàn toàn biến thành bộ dáng kẻ địch lãnh tụ liên minh. Liên minh chủ thành trọng địa, người đến dừng bước, mấy chục chiến sĩ giáp vàng trước mắt lập tức ngăn đường đi của Từ Dương. Dù sao đã là hoàng hôn tận cùng, Từ Dương tây tây, sắc trời dần dần ảm đạm xuống, làm chủ thành của đại liên minh, nơi này tuyệt sẽ không dễ dàng mở ra đối với bên ngoài. Nhưng mà Từ Dương căn bản không nhìn những quy tắc này, cứ như vậy bình tĩnh kéo áo choàng màu đen của mình, tiến lên phía trong thành thị. Mà giờ phút này trong tay hắn đã nhẹ nhàng ném ngọc cốt thần kiếm ra. Từ giờ trở đi, ta sẽ dùng máu tươi phản loạn của các ngươi đo bằng trượng so với chủ thành này. 10 bước giết một người, thẳng đến một khắc ta nhìn thấy liên minh lãnh tụ các ngươi mới dừng lại. Về phần sống chết của đám gia hỏa các ngươi ta căn bản không thèm để ý, sợ chết thì cút ngay, người không sợ chết các ngươi có thể tùy tiện xông lên ra tay với ta, tất cả sinh và tử đều trong lòng bàn tay của các ngươi. Từ Dương thanh âm rất bình tĩnh, có lẽ cũng chính vì vậy, mấy chục tên kim giáp thị vệ trước mắt này có vẻ cực kỳ tự tin, đều cảm thấy Từ Dương chỉ là một tên điên, không coi lời nói này của hắn là gì. Ta thấy ngươi là giả uống nhiều rượu, đầu không dễ sử dụng, đêm hôm khuya khoát thế mà lại xông vào trong chủ thành của chúng ta, nói bậy nói bạ như vậy. Người đâu, các huynh đệ theo ta cùng tiến lên, đem người này bầm thây vạn đoạn, sau đó mang theo hắn đi phủ thành chủ lĩnh thưởng. Mắt thấy tên thống lĩnh kim giáp thị vệ này vừa nói xong, hơn 10 huynh đệ sau lưng đồng thời cầm binh khí của mình, xông tới trước mặt Từ Dương. Nhưng Từ Dương vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt tiếp tục tìm tòi số lượng bước chân của mình, nhiều thêm một người cũng không giết, thiếu một người tự nhiên cũng không thể buông tha. Một bước, hai bước, ba bước, Từ Dương cứ như vậy yên lặng đi trên con đường của mình, mà chung quanh không ngừng đánh về phía lực lượng cường đại của mình, vậy mà tất cả đều ở cách Từ Dương ba thước, trong nháy mắt biến mất thành hư vô, từ đầu đến cuối không thấy Từ Dương có bất kỳ động tác phòng ngự nào xuất hiện. Hắn không biết, thứ nhất chính là áo giáp do cha của Tổ Long hóa thành, trợ giúp hắn ngăn cản tất cả công kích. Buồn cười, một bộ áo giáp cấp Tổ Long này của ta có thể ngăn cản lực lượng tuyệt sát của thần vương, chỉ bằng những con sâu kiến các ngươi cũng muốn tiến vào trong thân ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Khóe miệng Từ Dương nhếch lên, trên mặt lộ ra một vòng khinh thường, trong lòng yên lặng nói thầm một phen như vậy. Vừa mới bước ra bước thứ 10, trong nháy mắt Từ Dương phóng ra một đạo quang mang thuần túy. Không ai thấy rõ rốt cuộc Từ Dương làm thế nào phóng xuất ra kiếm mang này. Mười mấy chiến sĩ chung quanh, chỉ cảm thấy trước mắt mình đột nhiên hoa lên, đó là một loại cảm giác bị phong mang nhói nhói. Sau khi một lần nữa khôi phục năng lực tầm nhìn, liền phát hiện đồng bạn bên cạnh mình đã ngã xuống. Huyết dịch điên cuồng xuyên thấu ra, nhanh chóng nhuộm đỏ mặt đất trước cửa thành. Cũng hoàn toàn dọa cho hơn 10 thị vệ bên cạnh choáng váng. Chỉ dựa vào uy lực một kiếm kia của Từ Dương vừa mới bộc phát ra, những hộ vệ này liền rất rõ ràng. Trước mắt căn bản không phải cấp bậc bọn họ có thể chống lại, biện pháp duy nhất là lập tức đi thông báo cho người lãnh tụ liên minh. Trong nháy mắt, hơn 10 hộ vệ nghe tin mà sợ vỡ mật, nhao nhao bỏ lại binh khí trong tay mình, chạy trốn cũng đang biến mất tại chỗ. Mà hộ vệ lãnh tụ kia cũng không quên chức trách của mình bên cạnh, chỉ còn lại hai huynh đệ bảo vệ phía dưới nhanh chóng chạy như điên về phía phủ thành chủ liên minh lãnh tụ. Không tốt, đại sự không tốt, thành chủ đại nhân nhanh chóng cứu mạng a. Nơi cửa thành xông vào một vị khách không mời mà đến, thực lực rất mạnh, khoác áo choàng đen, chúng ta cũng không biết thân phận của hắn ra sao, nhưng hắn lại luôn miệng nói muốn gặp thành chủ các hạ. Giờ phút này người lãnh tụ liên minh này đang thảnh thơi uống trà trong phủ, nghe được câu này, sắc mặt lập tức băng lãnh tới cực điểm. Ta cũng muốn nhìn xem là ai lá gan lớn như vậy, chạy giữa đêm khuya tiến vào chủ thành liên minh ta. Bách chiến kim giáp hộ vệ đội cùng ta xuất phát, trước tiên xem rõ ngọn ngành. Tôn lệnh. Cái gọi là bách chiến kim giáp, chính là lực lượng quân sự đặc sắc độc đáo của liên minh này, sức chiến đấu vô cùng cường đại, hầu như có thể chống lại 2.000 thân binh được Từ Dương mang đến. Hơn nữa đội hộ vệ bách chiến kim giáp này, đặc điểm xuất chúng nhất chính là lực phòng ngự hết sức kinh người. Rất nhiều chiến sĩ giáp vàng nhanh chóng xuất hiện ngoài cửa thành chủ. Mọi người đều nhìn thấy trong con đường này, gia hỏa mặc áo choàng đen kia, thật sự là 10 bước giết một người. Con đường đi qua, tất cả đều đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Thật sự là đáng sợ đến cực điểm. Ta thấy ngươi thật to gan lớn mật, dám dùng phương thức như vậy xâm nhập chủ thành liên minh ta, thật sự cảm thấy bởi vì liên minh ta còn chưa có người sao? Thủ lĩnh liên minh vừa dứt lời, trực tiếp lấy ra thanh khai thiên cự phủ của mình, thành chủ vốn cường tráng hơn người, dưới bụi đất của thanh khai thiên cự phủ này có vẻ càng thêm hùng tráng. Mắt thấy gia hỏa này cầm cự phủ lao về phía mình, Từ Dương vẻn vẹn chỉ cho đối phương một ánh mắt lạnh như băng khinh thường, bất quá lần này hắn không lựa chọn đối phó với những hộ vệ kia, trực tiếp dựa vào lực lượng của Tổ Long Chi ra phản chấn hắn trở về, mà đột nhiên hóa thành một đạo hoan nghênh, để cái bóng của to con này từ giữa vọt tới. Sau đó bản thể từ dương, từ phía sau đại hán này lại khôi phục hình thái bản thể, hơn nữa đem mục tiêu tiến công tiếp theo của mình chọn ở trên người hơn 100 chiến sĩ giáp vàng trước mặt. Đây là một đội ngũ không tệ, chỉ tiếc lần này các ngươi gặp ta, vậy các ngươi kháng cự sẽ trở nên không có ý nghĩa gì. Ầm ầm ầm, từ dương một kiếm bay ngang ra, chỉ một đạo kiếm quang màu bạc nháy mắt bộc phát, hơn 100 chiến sĩ giáp vàng đều bị một kiếm này của từ dương bổ thành hai nửa, ngã xuống tại chỗ. Chiến trường đường phố vốn náo nhiệt, giờ phút này liền biến thành hai người thủ lĩnh thành chủ cô đơn này đối kháng. Ông trời của ta, ta rốt cuộc là nhìn thấy cái gì? Chẳng lẽ là ma quỷ sao? Hắn lại có được lực bộc phát khủng bố như vậy, người này rốt cuộc là ai? Ta và hắn có thù hận thế nào? 809, con ngựa một thương 89 chương một ngựa vào thành. Từ dương chậm rãi xoay người lại, không hề tiến hành di chuyển nữa. Bởi vì hắn đã nhìn thấy được người mình muốn gặp, hơn nữa toàn bộ con đường này, ngoại trừ hai bóng người này ra, không còn nhìn thấy bất kỳ khí thức người sống nào nữa. Ngươi rốt cuộc là ai? Có nội tình như vậy, sao phải giả thần giả quỷ? Từ dương nhẹ nhàng tháo xuống che đầu, lộ ra khuôn mặt giống như đúc lãnh tụ của liên minh nông đạo. Đặc biệt là vết sẹo vô cùng sâu sắc dưới bóng đêm kia, là bắt mắt nhất. Lại là ngươi, năm đó ta đã nhìn ra, tên khốn kiếp ngươi ăn cây táo rào cây sung, vì thượng vị, ngay cả tổ phụ của mình đều có thể bán đứng, đến bây giờ, ngươi lại muốn cưỡi trên đầu ta, đến thỏa mãn dã tâm của ngươi lớn hơn. Từ dương không nói nhiều lời, chỉ so sánh ngón giữa với người đứng đầu liên minh này. Làm hàng xóm với ta, ngươi xứng sao? Ta muốn thống nhất toàn bộ biên giới phía Tây Bắc Vực, ngươi đương nhiên chính là chướng ngại vật lớn nhất của ta. Tên lãnh tụ liên minh này triệt để nổi giận, nhưng trên mặt hắn tựa hồ không có chút tư thái khiếp đảm nào, ngược lại bị cơn sóng này của Từ Dương triệt để kích phát chiến ý vô cùng cao vút trong cơ thể. Rất tốt, ngươi đã lộ ra đuôi hồ ly, ta cũng không cùng ngươi tiếp tục che giấu cái gì, hôm nay sẽ cho ngươi kiến thức một chút thực lực chân chính của ta. Người có thể trở thành lãnh tụ của bất cứ liên minh lớn nào ở Bắc Vực, không thể nghi ngờ gì cũng xem như là nhân vật đầu tiên của toàn bộ đại lục Doanh Châu. Dù không đủ, mỗi một liên minh đều là mười mấy quận thành, người mạnh nhất trong số mấy chục vạn đệ tử chấp pháp đường được chọn lựa ra đảm nhiệm, giữa bọn họ cho dù có chênh lệch thực lực, cũng sẽ không quá mức rõ ràng. Nếu đối phương đã cưỡi lên trên đầu mình, lãnh tụ này nếu tiếp tục ẩn nhẫn, chỉ sợ cũng có lỗi với những chiến sĩ kim giáp vẫn lạc kia. Mặc kệ kết cục trận chiến giữa ta và ngươi như thế nào, hôm nay ngươi đều không có khả năng sống sót rời khỏi tòa thành này. Thủ lĩnh cười to lên, cùng lúc này, trên người hắn đột nhiên phóng xuất ra một cỗ khí tức màu đỏ lạnh lẽo, đem bản thể hắn hoàn toàn bao vây, đồng thời cỗ khí diễm đặc thù này đang nhanh chóng khuếch tán ra chung quanh, bao phủ thi thể tàn phế của các chiến sĩ giáp vàng bị Từ Dương chém giết, toàn bộ thi thể nhanh chóng lấp đầy, hơn nữa sau lưng mỗi một cỗ thi thể đều huyễn hóa ra hình dáng bản nguyên linh hồn màu đen thông thấu. Ồ, xem ra ngươi ít nhiều gì cũng có chút thủ đoạn. Cũng không phế vật như trong tưởng tượng của ta. Hừ, là ta đã quá nhiều năm không ra tay, các ngươi đều đã quên năm đó ta thượng vị như thế nào rồi chứ. So đấu cứng rắn với thực lực cùng kiếm đạo, ta không thể là đối thủ nhất mạch nông đường các ngươi, nhưng nếu chơi đùa khống chế lệ quỷ đến, lực áp chế trên chiến trường, toàn bộ Bắc Vực ta cũng không chắc trên dưới ai mấy phần, xem chiêu. Tên lãnh tụ này một mình đứng ở cửa nội thành, hai tay không ngừng thay đổi các loại tư thế công thủ. Tùy tâm điều động bổn nguyên âm thuộc tính trong cơ thể vô cùng nồng đậm, khí tức màu đỏ càng nồng đậm cuồng thịnh, lực chiến đấu của các chiến sĩ kim giáp sau lưng càng cao. Mà lúc này, Từ Dương rất nhanh phát hiện, những chiến sĩ kim giáp chết đi mà sống lại này, đã có thể dưới hình thái linh hồn đặc thù điều khiển, hoàn toàn không để ý tất cả thủ đoạn công kích vật lý. Hồn thể bọn họ thông thấu như vậy, hơn nữa có thể tự thôn vệ âm sát khí đi qua những nơi nào đi qua. Ha ha ha, có chút ý tứ. Không biết ly hỏa thuật của ta có thể mang đến cho các ngươi một ít tác dụng áp chế hay không? Từ Dương vừa nói xong, lúc này cũng không trực tiếp thi triển ra kỳ môn trận quỷ cốc, dù sao thủ đoạn như vậy quá chói mắt, cùng kế hoạch của hắn quay lưng về phía nhau. Những phế vật trước mắt này, nếu Từ Dương muốn, chỉ cần một hiệp là có thể hoàn toàn gạt bỏ tất cả bọn họ, nhưng hắn không lựa chọn làm như vậy, đã phải diễn kịch, thì phải xuất ra tác phẩm cấp ảnh đế mới có thể thu được thú vị từ đó. Quả nhiên, khí tức hỏa diễm trong lòng bàn tay không ngừng ngưng tụ. Lực lượng nguyên thủy vốn bao gồm khí tức của bất luận thuộc tính nào, làm sao khống chế cùng ngưng tụ phân hóa những khí tức thuộc tính khác nhau này, vẫn có học vấn tương đối lớn. Giờ phút này Từ Dương vẻn vẹn chỉ mở ra hai luồng khí xoáy đồng thời vận chuyển, ly hỏa chi quang đã có thể tùy tâm sử dụng ngưng tụ trong lòng bàn tay của hắn. Lão già trước mắt vẻ mặt khiếp sợ không khó nhìn ra, hắn không nghĩ tới, lão hàng xóm lòng dạ khó lường trước mặt này, cuồng nông của Liên minh Nông dân Nông cạn, lại còn có thể thi triển ly hỏa thuật. Ầm ầm, từng đoàn ly hỏa cực quang nhanh chóng phát tán ra bốn phía. Ngọn lửa này của Từ Dương phảng phất như có sinh mệnh, trước mặt gia hỏa này chia ra làm tám, đồng thời tiến về mọi phương hướng, khiến cho địch nhân khó lòng phòng bị. Ngọn lửa cực nóng, cùng lúc đó thiêu đốt toàn bộ hành lang chủ thành, phố dài mấy trăm mét, đã bị hỏa diễm liên miên này điên cuồng thôn phệ. Mà đám người lãnh tụ âm sát cuồng binh này dùng thủ đoạn đặc thù kích hoạt, mỗi người đều dương nanh múa vuốt gào thét lên, dù sao những cửu ly chi hỏa này, tuyệt không phải loại tồn tại như bọn họ có thể chống lại. Đáng chết, lão tử liều mạng với ngươi. Tên thủ lĩnh nhìn thấy ánh lửa ngút trời, không kịp suy nghĩ cái khác, trực tiếp xông vào vị trí bản thể của ly hỏa quang hoàn vây quanh Từ Dương. Ha ha ha, đừng kích động như vậy, cẩn thận té ngã. Từ Dương cười lạnh một tiếng, nguyên thủy khí tức trong nháy mắt chạy trốn, trong lúc lơ đãng xuyên thủng hai chân người đứng đầu, để hắn lảo đảo một cái trực tiếp tê liệt ngã xuống đất. Hôm nay ta sẽ không giết ngươi, bởi vì dựa theo kế hoạch chung của mấy nhà chúng ta, nuốt hết tất cả sản nghiệp của liên minh các ngươi, đó mới là mục đích thật sự. Ta muốn mượn tay mấy nhà bọn họ, diệt trừ cái đầu gai của ngươi. Đương nhiên, trước lúc này, ta sẽ cho ngươi đánh mất năng lực giải thích của chính mình. Từ Dương vừa nói xong, trực tiếp đâm ra một chỉ, chiêu này hắn đã sử dụng rất nhiều lần ở Doanh Châu, xem như là nhiều lần khó chịu. Cứ như vậy vô tình đâm ra một chỉ, khí tức cường đại không gì sánh được tùy ý trong cơ thể hắn nửa ngày, kinh mạch các nơi đã bị khí tức nguyên thủy của Từ Dương chấn cho thủng trăm ngàn lỗ. Càng quan trọng hơn là, bởi vì lãnh tụ chi này thi triển công pháp hết sức đặc thù, sau khi kinh mạch trong cơ thể hắn hỏng mất, không cách nào ngăn cách khí tức âm sát phản phệ trở về trước, cùng linh hồn bản nguyên của mình. Hậu quả như vậy, chính là trong thời gian cực ngắn tên này mất đi bản tâm, biến thành một tên gia hỏa giống như bị điên lên vậy. Lục thân bất nhận, bốn phía la hét thảm thiết không ngừng. Được rồi, trước tiên ta sẽ thu xếp chỗ ở cho ngươi vài ngày. Đợi chuyện bên ngoài lắng xuống hết, ta sẽ trả lại cho ngươi một tự do. Từ Dương nói xong, trực tiếp một trường vỗ lên cổ hắn làm choáng váng, sau đó thay quần áo của hắn, khiêng thân thể của hắn đi vào bên trong chủ thành. Từ Dương nghênh ngang đi vào phủ thành chủ, ném thân thể này xuống mặt đất. Thủ lĩnh các hạ, ngài có gì phân phó? Các chiến sĩ kim giáp trước mắt, nghiễm nhiên đã coi Từ Dương là lãnh tụ của bọn họ, hơn nữa nhìn không ra kẽ hở nào. Không có mệnh lệnh thì không được phép giết người xâm nhập này, gọi bọn quân sư lập tức tiến vào, ta có mệnh lệnh muốn hạ xuống. Tuân lệnh, 810, hạng 80, chương 5 phong đăng phong. Rất nhanh, dưới sự triệu tập của Từ Dương, người lãnh tụ liên minh giả loạn chân này, trọn vẹn mười mấy nhân vật đỉnh cấp của vòng liên minh nhao nhao xuất hiện, mỗi một người đều cung kính khom người thi lễ với Từ Dương. Cũng không cần nói nhảm, sau khi xem xong câu này, ta muốn nghe các ngươi cho ta một đáp án thỏa mãn. Ở đây, người có thể tiến vào cửa lớn của phủ thành chủ liên minh này đều là nhân vật đứng đầu hai mặt liên minh văn võ, nói cách khác, vận mệnh của toàn bộ liên minh đều nằm trong tay những người này. Từ Dương trực tiếp phóng thích không gian mộng cảnh đã sớm biên chế thành công ra ngoài, thật sự là rung động trước mắt những lão đại đỉnh cấp liên minh này trợn mắt há hốc mồm. Làm sao có thể, chúng ta và Nông đạo đã lâu không phạm nước sông, trước đó hai nhà mặc dù có chút mâu thuẫn, nhưng chẳng phải đều đã giải quyết xong sao? Lần này sao tên gia hỏa này lại đột nhiên ra tay với chúng ta? Còn suýt nữa làm bị thương lãnh tụ các hạ. Từ Dương cười lạnh, đám gia hỏa này mặt ngoài đều đối đãi với chúng ta ba phần, nhưng trên thực tế, đều là chủ nhân sau lưng giấu tài, lúc này ta đã quyết định xuất binh, ai dám khuyên ta, giết. Từ Dương nói xong, đột nhiên đánh ra một chưởng, chấn vỡ cái bàn vuông gỗ trước mặt, dùng để chấn động tất cả văn võ trước mặt. Các hạ yên tâm, liên minh Nông đạo khinh người quá mức. Chúng ta chỉ việc triệu tập tất cả thực lực của chấp pháp đường trong liên minh, tổ kiến 10 vạn đại quân xuất phát, ta cũng muốn nhìn xem, lần này bọn họ còn dám làm gì chúng ta. Lão giả áo xám ăn mặc đầy căm phẫn nói, các võ tướng khác đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì, nhao nhao gật đầu phụ họa, đồng thời bắt đầu tập kết binh lực trong đêm tối. Mắt thấy tình thế đã phát triển đến tình hình mình khống chế, lúc này Từ Dương mới thỏa mãn rút khỏi nội bộ quân địch, ngồi chờ liên minh ngày mai cường thế xuất binh. Quả nhiên, tất cả đều dựa theo tiết tấu khống chế của Từ Dương mà phát triển, ngày thứ hai còn chưa sáng rõ, trong liên minh mấy chục quận thành chấp pháp tinh nhuệ của toàn bộ người tinh nhuệ tổ hợp đến cùng một chỗ, góp thành một đại quân 10 vạn người, tiến về phía liên minh bang Nông lân cận. Từ Dương và chiến sĩ dưới trướng ẩn nấp hơn 1 vạn ngày, sau khi đảm bảo những người kia đã ở trên đường liền cường thế nhập thành, đầu tiên là xóa đi toàn bộ lực lượng phản kháng còn lại của liên minh, sau đó lay động toàn bộ phủ thành chủ. Thanh lý sạch sẽ bao gồm cả quân sư kia, toàn bộ đoàn tâm phúc thuộc về liên minh tù binh kia. Một bước cuối cùng, đương nhiên là nhắm vào kho báu của liên minh rồi. A ha ha, tông chủ, mặc dù lần này thu hoạch của chúng ta không phong phú như kim sư cốc, nhưng nói cho cùng, cũng là tài vật được nhặt không, nhiều tài bảo như vậy, nuôi sống toàn bộ liên minh này là không thành vấn đề, xem ra bản đồ của chúng ta trực tiếp khuếch đại lên gấp đôi a. Từ Dương nhấc lên một nắm vàng bắt đầu cười ha hả, đây chỉ là một bắt đầu. Ta nói rồi, địa bàn của chúng ta, trước tiên phải bao quát toàn bộ phương Tây Bắc vực, lại phát triển với các phương hướng khác từng chút một. Mệnh lệnh vừa ra, tất cả dự trữ trong bảo khố đều bị đoàn đội Từ Dương dùng đủ loại thần thông pháp bảo đổi thành thẻ vàng đặc thù, ước chừng đựng 3 bao tải to tướng, mới thu hoạch xong tất cả những kho trữ vật này. Khởi bẩm tông chủ, chuyện nên làm của chúng ta đều đã làm xong, thỉnh cầu bước tiếp theo chỉ thị. Từ Dương thỏa mãn gật đầu, trước tiên trấn an quần chúng một chút, lấy danh nghĩa Thánh Hỏa Thần Tông chúng ta, để cho dân chúng liên minh dựa theo đầu người phân phát lượng vàng nhất định, thu nhận lòng người, để cho ta sử dụng. Còn về ý kiến trên danh nghĩa, không cần ta dạy ngươi chứ. Linh Vũ Ý cười nhẹ nhàng đồng ý, tông chủ yên tâm, ta làm những việc này còn rất lành nghề, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Không thể không nói, văn án Linh Vũ này rất không tệ, chỉ dùng nửa ngày, đã phân phát tin tức Thánh Hỏa Liên Minh cường thế nhập trú liên minh ra ngoài. Vốn đám cư dân bản xứ này tương đối bất mãn, nhưng sau khi có được vàng A Dương phái người phân phát, mỗi người đều là tươi cười trục xuất, trực tiếp đem lão chủ tử là ai cũng quên sạch sẽ. Trên thực tế, những người bình thường này lại có cái gì không đúng. Người thống trị là ai bọn họ cũng không quan tâm, trọng điểm là có thể để cho bọn họ càng thêm hạnh phúc. Không thể không nói, Từ Dương chính là bắt được điểm này, hiểu được bí quyết thu nạp nhân tâm, mới có thể đạt được hiệu quả làm ít mà hiệu quả nhiều. Nếu không lấy tiền, coi như nói toạc trời, Từ Dương ở trong liên minh này, cuối cùng cũng chỉ là người ngoài. Nhưng bây giờ, tình huống lại khác rất lớn. Cảm động chính là, các chiến sĩ liên minh đã bị Từ Dương lấy mệnh lệnh giả phái đi, đã giằng co với đại quân của liên minh nông đạo bên cạnh. Liên minh nông đạo xếp hạng thứ 6 trong tất cả các liên minh ở Bắc Vực, đáng nhắc tới là lực lượng nhục thân này của bọn họ làm chủ tu, vô cùng cường đại, đồng thời xuất thân vì nông nhân thợ rèn, tố chất thân thể vốn là vô cùng cứng rắn. Đồng thời lãnh tụ nông đạo này mặc dù thoạt nhìn là một lão thô to, nhưng lòng người một mạch này rất đầy đủ, đoàn đội ngưng tụ lực lượng cùng trình độ tương đương đáng sợ, nếu thật sự dám có chủ ý với những người này, đoán chừng chết là chết như thế nào. Nông Ngũ, ta vốn cho là hảo hán ngươi, hiện tại xem ra, giáp mặt một bộ sau lưng thật khiến người ta hổ thẹn, nhận lấy cái chết đi. Người lãnh đạo một lần xâm nhập 10 vạn đại quân liên minh này, chính là đại tướng quân Chu Tam của liên minh. Vừa nói xong, Chu Tam rút ra bảo kiếm bên hông, hiệu lệnh 10 vạn đệ tử chấp pháp đường sau lưng đồng thời phát động tiến công về trận doanh của địch quân. Cát vàng bách chiến mặc kim giáp, đếm không hết các chiến sĩ hai quân triệt để giao phong cùng nhau. Không thể không nói, các chiến sĩ của liên minh nông đạo này sức chiến đấu 10 phần đáng sợ. Mỗi một chiến sĩ nhìn như không bắt mắt, lúc cầm rìu cùng cuốc thổi tới, loại áp lực như sơn nhạc này cùng lực bộc phát cuối cùng, căn bản người bình thường có thể tưởng tượng chống lại. Xem ra, tất cả những người này đều có thiên phú dị bẩm như vậy, căn bản đánh không lại. Không ít chiến sĩ Chu Tam quân bắt đầu hoảng hồn theo bản năng. Dù sao cứ như vậy tiếp tục đánh, tất nhiên chịu thiệt chỉ có thể là Chu gia nhất mạch. Đại tướng quân, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này, chỉ thấy Chu Tam đột nhiên cười lạnh một tiếng, phóng xuất ra một kiện pháp bảo hình thái thập phần quỷ dị. Hóa ra, thằng cha này không nghĩ tới muốn chạy trốn, mà dự định cùng đám người này quyết đấu một trận trên ý nghĩa chân chính. Ta nghe nói, nhất mạch nông đạo chú trọng nhất lực lượng thân thể nội tình tu hành, nhưng giữa có chênh lệch rất lớn với chiến pháp chỉ số thông minh, không biết các ngươi những lão già này có thể thoát khỏi đạo pháp trận ta bày ra hay không. Chu Tam vừa nói vậy, người to con trước mắt Ngũ lập tức hứng thú. Đừng cố làm ra vẻ huyền bí như vậy, hôm nay ngươi không làm ra pháp trận được nữa, lão tử tự mình cưỡi ngựa chém ngươi. Ngay lúc Điền Ngũ lời nói rơi xuống đất, Chu Tam lại thật sự động tác. Ha ha ha, to lớn, khủng long thật sự muốn làm cho ngươi thất vọng rồi, ngươi mang đến 5 vạn người này mặc dù chiến lực cường hãn, nhưng nếu anh hùng không có đất dụng võ, mang theo càng nhiều người đến, lại có ý nghĩa gì đây? Hừ, chỉ bằng cái tên phế vật như ngươi, cũng dám giả bộ trước mặt ta sao? 811, thiên địa nhân ở tầng thứ 81 võ đạo, ngươi đừng nói, chỉ là lời của hắn, thật đúng là không đủ phô trương, nhưng mà, muốn thêm ta nữa. Thanh âm lạnh như băng nhanh chóng tới gần, hiện tại trên không của liên minh nông đạo này chính là âm thiên, ánh sáng rất ảm đạm, cũng chính vì vậy, ngược lại làm hình dáng Từ Dương hành không đến đây phản chiếu nổi bật vô cùng tinh xảo vĩ đại. Mẹ, lại là một cỗ khí tức cấp lãnh tụ xuất hiện, người này là ai? Chẳng lẽ là đến giúp đỡ bọn họ? Lãnh tụ liên minh nông đạo, Điền Ngũ có chút luống cuống, vội vàng gọi sĩ quan phụ tá bên cạnh tới. Ngươi lập tức đi Nam Thành, Kỵ Dực Long đi đường nhỏ, gọi Bang Trọng Huy Liên Minh phái người trợ giúp, nói chi Chu gia điên rồi, không biết liên hợp với thế lực nào, muốn thống nhất toàn bộ Tây Tây vực. Hiệu triệu 6 liên minh phía Tây cùng nhau ôm đoàn phản kích. Tuân lệnh, sau khi Nông Ngũ làm ra quyết định này, tựa hồ lập tức không hoảng hốt, bởi vì từ giờ khắc này, mục tiêu của hắn không còn là chiến thắng đối thủ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, mà là kéo dài thời gian. Bày trận, Ngũ Cốc Phong Đăng, Nông Năm lời vừa dứt, năm vạn thủ vệ quân nhanh chóng biến hóa hình thái trận văn, đem toàn bộ chiến sĩ cùng trang bị sức phòng ngự mạnh nhất, toàn bộ điều động đến phía trước. Ba tầng trong đó, tất cả đều là đám chấp pháp giả luyện cứng đội ngũ, cương quyết, giống như tầng ngoài cùng của đội ngũ mấy vạn người, trùm lên một cái hàng rào thùng sắt không thể phá vỡ. Ha ha ha, Ngũ Cốc Phong Đăng trận này của ta, chính là trận pháp mới nghiên cứu ra, khuyết điểm rất rõ ràng, chính là không thể tiến công, bởi vì tất cả phương hướng có thể tiến công đều đã bị hoàn toàn phá hỏng, một khi tùy tiện tiến công, pháp trận nhất định sẽ tan tác. Đương nhiên, căn bản ta không muốn tiến công, bởi vì chỉ cần mệnh lệnh của ta chưa phát ra, ai cũng đừng nghĩ đến việc tấn công vào. Nông Ngũ tương đương tự tin, tiếng cười cuồng vọng tràn ngập chân trời, mà bản thân hắn thì trốn ở trung tâm của thùng sắt này. Lúc đó, Từ Dương cưỡi hỏa diễm sư vương giá lâm, vững vàng rơi vào bên cạnh Chu Tam, đúng là làm mọi người giật mình. Người đến là ai, lại dám tới gần tướng quân chúng ta? Mấy hộ vệ kim giáp bên cạnh nhao nhao chĩa mũi nhọn về phía Từ Dương, đã thấy Chu Tam này cũng không xa lạ gì với Từ Dương. Trước đó trong đấu giá hội hắn cũng có thân lâm lâm chủ thành, đối với cái tên A Dương này vẫn có ấn tượng rất sâu đậm. Ngươi là A Dương các hạ, sức một người mua toàn bộ truyền kỳ của phòng đấu giá. Sao ngài lại tới đây? Từ Dương mỉm cười nhìn thoáng qua Chu Tam, không dối gạt ngươi, vừa rồi có một nhóm người đánh lén chủ thành các ngươi, đem liên minh lãnh thổ các ngươi đánh cho trọng thương, nếu không phải ta dẫn người kịp thời chạy tới, cứu vớt liên minh của các ngươi, tên kia phỏng chừng đã bị người ta giết chết. Ngươi nói cái gì? Từ Dương vỗ vỗ bả vai Chu Tam, đã nói là ngươi không cần hoảng hốt, nguy cơ đã được giải trừ, ta tới giúp ngươi đánh lui nhóm người này, bọn họ hẳn là có mấy thế lực lớn khác chống đỡ sau lưng, mà các ngươi hiện tại ở toàn bộ phương Tây Bắc vực là người cô đơn, không có giúp đỡ gì cả, giống như Thánh Hỏa Liên Minh chúng ta. Bởi vậy trời lạnh, phải báo đoàn sưởi ấm. Chu Tam nghe xong lời này của Từ Dương, phù một tiếng trực tiếp quỳ xuống trước mặt Từ Dương. Đại ân của các hạ, Chu Tam suốt đời khó quên. Từ Dương cũng rất rối rắm, rốt cuộc có nên nhận đại lễ này của đối phương hay không, tình cảnh thực sự có chút lúng túng. Chu Tam nằm mơ cũng không ngờ tới. Người bố cục căn bản chính là Từ Dương bản tôn hắn lúc này đang quỳ xuống đất cúng bái. A ha ha, người không cần khách khí như vậy, đều là người một nhà, người mình. Từ Dương rất hiền hòa phất tay, sau đó không chút để ý quét qua một bên liên minh nông đạo. Chẳng qua chỉ là cái thùng sắt trận sao, bị hắn làm cho khó hiểu, ta thay người phá hắn là được. Lời này của Từ Dương hời hợt, chỉ khiến Chu Tam kích động không thôi, nhưng Chu Tam và những hộ vệ bên cạnh, mỗi một người ngoài miệng không nói lời nào, trong lòng cũng âm thầm lẩm bẩm. Chiến giáp tiểu tử này là ai? Sao có thể giả bộ như vậy? Chiến sĩ ất tỏa kỵ không tệ. Ta dựa vào, A Dương. Hắn chính là A Dương kia. Chiến sĩ bính, trời đất ơi, bây giờ uy vọng của gia hỏa này quá cao, ta lại có cơ hội gặp bản tôn hắn. Nhưng Ngũ Cốc Phong Đăng trận này cứng cỏi như vậy, sao có thể là một mình hắn có thể phá được, không khỏi cũng. Đủ loại ý nghĩ, không ngừng từ trong mắt các chiến sĩ này truyền ra, chỉ từ trong ánh mắt của những gia hỏa này liền có thể nhìn ra tâm tình dao động trong lòng bọn họ. Tất cả mọi người bắt đầu mỏi mắt chờ mong, 10 vạn quân đoàn chấp pháp, cùng với các chiến sĩ làm ra liên minh lấy hàng vạn để tính, đều tận mắt thấy thao tác kế tiếp của Từ Dương. Rốt cuộc, Phượng Vũ Càn Khôn Công lại xuất hiện, Từ Dương khom lưng một cái, vẫn là bộ dáng tự tại tùy ý kia. Nghe đây, ta chỉ giúp các ngươi phá trận này, tiêu diệt tên Nông Ngũ kia, những chuyện khác các ngươi tự mình xử lý. Vừa nói xong, Từ Dương đảo qua tư thái lười biếng lúc trước, trong nháy mắt kéo cung cài tên. Khí chất cả người đã phát sinh biến hóa khác nhau. Chỉ một động tác này, liền khiến cho tất cả mọi người chung quanh lau mắt nhìn hắn. Mỗi lần kéo kim cung này về phía sau một tấc, khí tức trên thân Từ Dương liền mạnh hơn một phần. Không biết khí tức này, chính là Từ Dương không ngừng mở ra xoáy khí trong cơ thể, dẫn phát khí tức nổ vang bản năng phản ứng. Cho đến cuối cùng, cung như trăng tròn, quanh thân Từ Dương cách hơn 10 mét, cũng không cách nào dung nạp được bất kỳ người nào khác, ngay cả vụn cát đất đá trong phạm vi 10 mét này. Cũng bắt đầu không tự chủ được liên tiếp dung chuyển. Vèo, tiễn xuất, thế như kinh long, trong nháy mắt đằng vân mà lên, mũi tên này lại lóe ra hào quang màu vàng, hình dáng phượng hoàng màu sắc rực rỡ trải rộng ra, một mũi tên bay trên không, trời đất tối tăm. Không, toàn bộ hành trình của nông dân nhìn thấy mũi tên này bay về phía mình, sau khi phát hiện là vọt về phía mình, cả người đã triệt để tới gần hỏng mất. Đừng, cứu ta, nhanh cứu ta. Nông Ngũ hoàn toàn sụp đổ, thậm chí đã bị cỗ khí tức này dọa đến hồn đều chạy. Tiếc rằng trong nháy mắt mũi tên này giáng lâm lại dẫn phát ra uy thế khủng bố như bom, ở trong nháy mắt xuyên thủng Điền Ngũ đồng thời phát nổ lần thứ hai. Ầm ầm ầm, tiếng gầm kinh khủng, dưới ánh sáng màu vàng hình nửa vòng tròn lóng lánh chấn động. Uy lực một tiễn, toàn bộ thiết thùng trận ở giữa, trong nháy mắt hàng ngàn đầu người đông nghịt hòa tan. Ông trời ơi, ta không phải đang nằm mơ, tất cả những chuyện này đều là sự thật. Thực lực của A Dương này, vậy mà đã đáng sợ như vậy, thiên võ giả, nhất định là thiên võ giả. Mấy phó tướng bên cạnh Chu Tam run rẩy nói ra cái tên này. Mà cái gọi là võ giả thiên nhiên, lại là một loại hệ thống cân đối chỉ thích hợp cho đại lục Doanh Châu. Các loại truyền thừa đại lục Doanh Châu lấy thực lực mạnh yếu để phân chia ra ba đẳng cấp lớn, theo thứ tự là ba đẳng cấp võ giả thiên địa. Nhân võ giả chia làm 9 cấp, phần lớn là tiêu chuẩn mà chấp pháp giả thích hợp để so sánh. Địa võ lục giai, dùng để phân chia ngũ thiên vương, cùng đẳng cấp của các liên minh lãnh thụ. Mà cái gọi là thiên võ, một khi vượt qua đẳng cấp này, liền ý nghĩa bên trong hệ thống chư thiên, lực lượng của thần. Thiên võ, bình thường chỉ có các nhánh hoàng tộc trung vực mới có thể xuất hiện, rất ít khu vực man hoang ở đại lục Doanh Châu cùng với những người mạnh nhất của mấy đại cấm khu, cũng có thể tiến vào mặt ngoài thiên võ. 812, người thứ 82 đắc tội với người không nổi. Trong thể lượng bình thường của liên minh, căn bản không có khả năng nhìn thấy tung tích của võ giả thiên tiên. Nhưng lần này, bên trong chiến trường này mười mấy vạn người, đều nhìn rõ uy lực một tiễn vừa mới bộc phát ra của Từ Dương. Một mũi tên kia, trực tiếp miểu sát một cường giả địa ngũ tam giai đỉnh phong, còn có những chiến sĩ giáp vàng chung quanh hắn, hẳn là đều là cấp độ địa võ giả lục giai ngũ giai, thoáng cái bị xóa bỏ ngàn người, cái này mẹ nó, sao có thể là thật? Các chiến sĩ đều đã bị dọa hoài nghi nhân sinh, mặc kệ bọn họ là trận doanh nào, Từ Dương mang đến cho bọn họ rung động đều là ngang hàng. Cái tên thiên võ giả này, đối với tất cả chấp pháp của toàn bộ đại lục Doanh Châu đều là một truyền kỳ. Toàn bộ đại lục cộng lại, người có thể đạt được danh hiệu thiên võ giả cũng chỉ có hơn 10 người. Trong bọn họ bất luận một người nào, ở trong bất luận chủ thành liên minh nào, đều có thể hưởng thụ đãi ngộ giống như thần. Hiện trường những chấp pháp giả này, tuyệt đại đa số đều chưa từng chiêm ngưỡng tôn kính của cường giả cấp bậc võ giả thiên võ. Mà giờ khắc này, trong nháy mắt khi một mũi tên này của Từ Dương bộc phát ra uy lực nguyên bản của hắn, tất cả mọi người rốt cuộc hiểu được, nhân vật thần bí trước mắt này một lần được liên minh chung quanh tâng bốc thành một truyền kỳ giống như vậy. A Dương, không hề nghi ngờ chính là một thiên võ giả chân chính. Từ Dương đương nhiên không có bất kỳ cảm xúc gì với những cái tên giả tạo này. Mục đích hắn tới đây rất rõ ràng, chính là mượn nhờ thế lực chấp pháp của Chu Tam nhất mạch, san bằng tất cả chướng ngại vật thống nhất phía Tây Bắc Vực. Không nghi ngờ chút nào, sau khi lực lượng một tiễn này hoàn toàn bộc phát, mục đích của Từ Dương đã đạt tới rồi, bởi vì đối diện chiến trường, Điển Ngũ mang đến liên minh nông đạo, toàn bộ đám chấp pháp đã sớm triệt để mất đi dục vọng chiến đấu. Bọn họ biết rất rõ, đối mặt với một tên võ giả, cho dù có nhiều người hơn nữa cũng không có ý nghĩa gì. Không có thực lực đủ mạnh, không ai có thể ngăn cản bước chân của võ giả. Bọn họ cũng giống như thần thủ hộ toàn bộ đại lục, mệnh lệnh của bọn họ tự nhiên là ý chỉ của thần, làm thần ra lệnh cho ngươi diệt vong, chúng sinh phàm tục dĩ nhiên không có lựa chọn nào khác. Được rồi, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, kế tiếp liền xem ngươi rồi. Bất quá ngươi chỉ có nửa giờ, nếu ngươi không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ thay thế toàn bộ hành trình ngươi tiếp quản toàn bộ chiến trường. Từ Dương vừa nói xong, khí định thần nhàn hạ huyết gió, hỏa diễm sư vương dưới khố lần nữa đuổi theo, kéo hắn bay lên trời, hai cánh chim sau lưng ngưng kết thành lưu quang, chỉ trong chớp mắt đã biến mất trong thành chủ của liên minh Nông Ngũ liên minh. Không biết có phải là kinh nghiệm tiêu phí lần trước tại đấu giá hội hay không, mà Từ Dương lại biến thành thói quen mua sắm điên cuồng, không có tiền trên tay sẽ làm cho hắn cảm thấy không kiên định. Bởi vậy hiện tại hắn có thêm một phương thức giải trí, đó chính là không kiêng nể gì cả, càn quét từng cái bảo khố của các thế lực liên minh bị mình chinh phục dưới chân. Vì vậy, Từ Dương ở trong không gian trữ vật của mình, bao tải khổng lồ nhiều không đếm được, chuyên môn vận chuyển thẻ vàng trong bảo khố thành băng tàng. Ông trời ơi, vừa rồi các ngươi nhìn thấy gì vậy? Có phải có một bóng đen lướt qua trước mặt chúng ta không? Không đúng nha, ta thấy sao lại là một luồng ánh sáng màu đỏ, chính là vọt tới trên chủ thành. Trong chủ thành của Liên minh Nông Ngũ Liên minh, các chiến sĩ vốn cũng đã hoàn toàn choáng váng vì chiến tranh buông xuống người, bọn họ tin tưởng mình nhìn thấy trước mắt kia căn bản không phải ảo giác, nhưng nếu hỏi ai cũng nói không rõ, vừa rồi một đạo quang kia rốt cuộc là tồn tại loại nào. Lúc đó, trong chủ chiến trường, Chu Tam nhận được mệnh lệnh của A Dương giống như đánh máu gà, trực tiếp hạ lệnh với các chiến sĩ chấp pháp đường dưới trướng. Các huynh đệ, mệnh lệnh của thiên võ giả đại nhân đã hạ xuống, các ngươi chỉ có nửa giờ, liều lĩnh chinh phục chiến trường này cho ta. một bên chấp pháp đoàn Nông Ngũ Liên Minh không lựa chọn đầu hàng giết không tha. Xông lên a, tiếng kêu giết rung chuyển trời đất vang lên, loại việc bẩn thỉu này làm việc mệt nhọc, Từ Dương đương nhiên khinh thường việc tự mình ra tay. Càng quan trọng hơn là, nếu như hắn xuất thủ, bại lộ ra càng nhiều lá bài tẩy cường đại, sẽ làm cho danh tiếng của mình truyền đến trung vực hoàng triều bên kia, từ đó ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển của Từ Dương. Bởi vậy, chỉ cần có thể không tham gia chiến tranh, Từ Dương sẽ tận khả năng không tham gia, mà là để cho những chấp pháp giả nguyên bản nên xuất hiện ở vị trí này đi chiến đấu. Chu Tam không hề nghĩ tới, mắt thấy thời gian nửa giờ đã không còn lại mấy, vốn một bên mình đã khống chế toàn bộ thế cục chiến trường, nhưng đúng lúc này, một âm thanh khiến người ta kinh hồn bạt vía, nhanh chóng dựa vào đó. Ha ha ha, ta thật muốn xem, là ai mù mắt như vậy, dám xâm phạm Liên Minh Nông Ngũ Địa, là đang khiêu chiến uy nghiêm của chúng ta sao? Rất nhanh, vô tận cát vàng cuốn tới, tiếng vó ngựa tràn ngập áp lực làm cho nhiệt huyết người ta sôi trào, thẳng đến một trận doanh Chu Tam, một đám chấp pháp giả tầm mắt nhìn thấy, xuất hiện hình dáng hoàn toàn mới, mọi người rốt cuộc bắt đầu bối rối. Đột nhiên cảm thấy đám người này, chính là kết quả của mệnh lệnh viện binh mà Nông Ngũ Phàm hạ xuống trước khi chết đổi lấy. Chu Tam nằm mơ cũng không ngờ, vốn gã Nông Ngũ gia kia đã là nỏ mạnh hết đà, lại lập tức lôi kéo hầu hết thế lực chấp pháp của mấy bang liên minh lân cận tới. Khởi bẩm đại tướng quân, tình huống không ổn, hiện tại chúng ta chỉ có hơn 5 vạn người, tính cả tù binh do Mộc Ngũ Liên Minh đầu hàng lúc trước gộp lại mới không đến 7 vạn, nhưng một lát sau, viện quân gấp rút đến trọn vẹn 20 vạn người, chuyện này phải làm sao mới tốt đây? Chu Tam nghe thủ hạ bẩm báo, đúng là vẻ mặt đổ mồ hôi như điên. Hắn không sợ trận chiến này không thể chiến thắng đối thủ, sợ là mình không thể hoàn thành nhiệm vụ mà A Dương giao xuống mà bị trừng phạt. Thật vất vả mới có một đại nhân cấp bậc thiên võ giả chịu giúp đỡ chúng ta. Nếu không lấy ra được chiến tích chói mắt, nhất mạch này của chúng ta nhất định sẽ bị thiên võ giả đại nhân xem thường. Nếu như mất đi sự ủng hộ của cường giả cấp bậc thiên võ, như vậy trận chiến ngày hôm nay, chúng ta sẽ lành ít dữ nhiều. Chu Tam nhì giận tím mặt, trực tiếp bẻ gãy thanh trường đao trong tay mình. Các ngươi đều nghe cho kỹ, trận chiến này nếu ai tham sống sợ chết, lão tử là người đầu tiên lau cổ hắn trước tiên. Hôm nay cho dù 5 vạn người chúng ta toàn bộ chết trận ở xa trường, chỉ cần thiên võ giả đại nhân không trách tội xuống, có hắn ở đây, thắng lợi nhất định là thuộc về chúng ta. Nhưng nếu chúng ta tham sống sợ chết, cứ như vậy chôn vùi một ít ưu thế trong chiến trường, đắc tội với thiên võ giả đại nhân, như vậy ngày sau liên minh chúng ta sẽ bị mấy đại liên minh vây công, chi chúng ta sẽ không có chỗ đặt chân ở phía tây bắc vực. Không thể không nói, Chu Tam này là đại tướng quân của liên minh, ánh mắt chiến lược và chỉ số thông minh của hắn đều rất đáng giá nhắc tới, chỉ cần hắn vừa mới nói ra lời này, người bình thường sẽ không có tầm nhìn như vậy. 813, chương 83 đánh lui viện binh, quả nhiên, đã có phen biểu hiện này của Chu Tam, đám chấp pháp giả dưới trướng hắn, từng tên đều giống như đánh máu gà, liều lĩnh xông về phía chiến trường bên kia bờ. Mặc dù đối phương có quy mô 20 vạn người, nhưng khi nhìn thấy các chiến sĩ dưới trướng Chu Tam anh dũng như vậy, sức chiến đấu của từng người cũng đang nhanh chóng hạ xuống, không đợi bọn họ thật sự đánh nhau, sâu trong nội tâm bọn họ sợ hãi đã chiếm hơn phân nửa tâm tình. Phải biết, trong chiến trường, thực lực là một phương diện, dũng khí thường thường và lòng tin càng thêm trọng yếu. Dù sao chiến tranh quy mô lớn trong chiến trường, không giống với giữa hai người đơn đả độc đấu, cảm xúc thứ này sẽ truyền nhiễm, đồng thời có hiệu ứng đoàn thể rất nồng đậm. Nếu như ý nguyện chiến đấu của đội ngũ này vô cùng mãnh liệt, sát khí rất nồng đậm, như vậy năng lực chiến đấu bộc phát ra từ chỉnh thể cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Ngược lại, nếu như mỗi người đều cảm thấy khiếp đảm, như vậy lực chiến đấu của đội ngũ này sẽ không đáng nhắc tới. Nhân số hai phe thoạt nhìn có chút chênh lệch, thế nhưng sau khi giao chiến với nhau, Chu Tam xuất lĩnh binh sĩ tiên phong dưới trướng, trời sinh đem 20 vạn chấp pháp giả liên minh này cứu viện tiêu diệt phá thành mảnh nhỏ, trận hình đại loạn. Phải biết, những người này vốn là đến trợ giúp, cũng không phải là liều mạng cùng những người Chu Tam này, nhưng đứng ở góc độ Chu Tam, một trận chiến này hắn nhất định phải bắt lại, mặc kệ trả giá lớn bao nhiêu, hắn cũng không muốn vì vậy mà làm trái với Từ Dương. Không tệ không tệ, gia hỏa tên Chu Tam này, rất có khí thế, nếu để hắn thay thế vị trí người đứng đầu liên minh, thay ta trưởng quản liên minh này cũng là một quyết định không tệ. Từ Dương đã sớm hoàn thành việc thu hoạch đối với Điền Ngũ Liên, lúc này đang đứng ở vị trí tối thượng trên tường thành, thu hết tất cả mọi cử động trên chiến trường vào trong mắt. Mà Chu Tam khống chế dưới trướng cùng với biểu hiện ra chi tiết cùng dục vọng của hắn, tất cả đều bị Từ Dương nhìn thấy, người như vậy mới tuyệt đối không dễ dàng buông tha. Được rồi, nửa giờ đã tới. Chu Tam, biểu hiện của ngươi cũng không tệ lắm, ta rất hài lòng, đồng thời ta đang cân nhắc tăng tiến địa vị của ngươi trong liên minh, ngươi càng thích hợp làm người đứng đầu một liên minh hơn. Thanh âm này của Từ Dương thập phần vang dội, dễ dàng bao quát toàn bộ chiến trường mỗi một góc nhỏ. Chuyện gì xảy ra vậy? Sau lưng Chu Tam này lại có một cường giả cấp bậc thiên võ giả làm chỗ dựa. Các tướng quân chấp pháp Tam Đại Liên Minh triệt để trợn tròn mắt, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, trước khi chết Điền Ngũ phóng ra một lời thỉnh cầu gấp rút này, thế mà trong lúc vô tình để cho Tam Đại Liên Minh này cùng bị kéo xuống nước, những tướng quân này đều rất rõ ràng, đắc tội một cái thiên võ giả có ý vị gì. Lấy thực lực bọn họ bây giờ khổ tu vô số năm như vậy, vẻn vẹn cũng chỉ là võ giả địa tam giai mạnh nhất, khác biệt giữa võ giả chân chính cùng trên trời dưới đất. Cho 10 lá gan bọn họ, cũng tuyệt đối không dám đối nghịch với võ giả nghịch thiên. Nhưng trước mắt, bọn họ rốt cuộc đã hiểu được, Chu Tam này chỉ dựa vào 5 vạn người mã, đã có thể đánh ra 50 vạn khí thế giống nhau, nguyên nhân rất đơn giản, sau lưng hắn có một đùi cường lực đáng để hắn dựa vào. Sau khi nghe được lời này của Từ Dương, Chu Tam kích động đến mức trước mặt các chiến sĩ nhiều không đếm được trực tiếp quỳ xuống, hướng về vị trí của Từ Dương trong hư không quỳ bái. Cảm tạ A Dương các hạ tán thành, có ngài ở đây, ta biết trận chiến này cuối cùng phần thắng sẽ thuộc về chúng ta. Ha ha, Chu Tam này đến mức như vậy sao? Không phải là gặp được một thiên võ giả sao? Cũng có thể để cho hắn hèn mọn khúm núm như vậy, giống như một con chó dữ, thật sự là mất hết thể diện của các tướng quân liên minh chúng ta. Hắn dù sao cũng là một tên địa võ giả tứ giai, hà tất phải như vậy. Trong ba đại liên minh, vị tướng quân mặc áo giáp màu xám mở miệng nhổ nước bọt như vậy, thanh âm này tinh chuẩn truyền đến trong tai Từ Dương. Khóe miệng Từ Dương nhẹ nhàng nhếch lên một vòng cong lạnh như băng, giơ tay lên trực tiếp dương cung cài tên, lại là một ánh tên khủng bố xuyên thủng thiên địa nháy mắt bùng nổ, cứ như vậy dễ dàng trước mặt tất cả các chiến sĩ liên minh, bắn cho một vị tướng quân này nát bấy. Cái gì, đây chính là thực lực cường đại của thiên võ giả sao? Trời ơi, xem ra một lần này lão khốn kiếp họ Khúc Ngũ thật sự làm hại chúng ta thảm. Nếu bởi vì trận chiến chi viện này, đắc tội một tên lãnh tụ thiên võ giả, các đại nhân trách tội xuống, những người làm tướng quân như chúng ta căn bản không đảm đương nổi. Liên minh quân xuất lĩnh hơn 20 vạn đại tướng quân triệt để trợn tròn mắt. Vốn 5 người tướng quân, bị Từ Dương giết chết ngay tại chỗ. 4 người còn lại, một mặt kiêng kỵ thực lực Từ Dương bá khí không gì sánh được, mặt khác cũng cho rằng trận chiến này nếu tiếp tục tiến hành, mâu thuẫn với cấp bậc võ giả Từ Dương sẽ càng ngày càng lớn. Mà trách nhiệm như vậy, tuyệt không phải là một tướng quân bọn họ có thể đảm đương được. Ta nói chỉ có đám phế vật các ngươi, còn muốn tới trợ giúp Mộc Ngũ Liên Minh ngăn cản hạo kiếp này sao? Hay là nói các ngươi đều ngại thế lực liên minh của mình mệnh dài? Rất tốt, ta đã nhớ kỹ mấy người các ngươi, không bao lâu, ta sẽ tự mình đến chủ thành của các ngươi thăm hỏi một phen, đến lúc đó mặc kệ phát sinh chuyện gì kinh khủng ở trên người các ngươi, không cần đoán, vậy nhất định là ta làm. Phóng mắt nhìn khắp toàn bộ cường giả cấp bậc đại liên minh lãnh tụ Bắc Vực, dám kêu gào trắng trợn quét ngang các thế lực cùng cấp bậc khác, chỉ sợ cũng chỉ có mỗi một mình A Dương võ giả thiên võ trước mặt này mà thôi. Rút lui, truyền lệnh của ta ra, tranh thủ thời gian rút lui, thiên võ giả chúng ta căn bản không thể trêu vào, nếu tiếp tục đánh như vậy, sẽ chỉ làm tình thế càng trở nên nghiêm trọng hơn. Quả nhiên, bốn tướng quân Tam Đại Liên Minh này hơi hợp kế một chút, rất nhanh liền đạt thành nhận thức tổng cộng, xuất lĩnh 15 vạn đại quân còn lại, hỏa tốc rút lui khỏi chiến trường này. Cũng không lâu lắm, tất cả thế lực liên minh trong chiến trường đều biến mất không còn gì, còn lại chỉ có hài cốt đầy đất. Chu Tam một mặt hạ lệnh, bảo các chấp pháp chiến sĩ dưới trướng thanh lý chiến lợi phẩm trên chiến trường, mặt khác lại mang theo 2.000 thân vệ tự mình đi tới trước mặt Từ Dương, tất cung kính quỳ một gối xuống, thỉnh an Từ Dương. Lần này nếu không có các hạ đích thân tới, đã phá vỡ trận pháp như thùng sắt kia, chúng ta căn bản không thể nào ra tay, thắng lợi này là vinh quang thuộc về ngài, Chu Tam không dám lỗ mãng. Ha ha ha, Chu Tam huynh đệ ngươi đã từng nghe nói tới cái tên Thánh Hỏa Thần Tông này chưa? Chu Tam ngưng trọng gật đầu, đương nhiên, nòng cốt chân chính của Thánh Hỏa Liên Minh chính là Thánh Hỏa Thần Tông, mà các hạ, chính là người duy nhất khống chế được một thế lực càng cường đại này, lấy thực lực và tài năng của ngài, tin tưởng không bao lâu nữa, toàn bộ phía Tây Bắc Vực đều sẽ chìm nổi ở dưới chân ngài. Từ Dương thỏa mãn vỗ vỗ hình thể hơi mập này, vẻ mặt hiền lành, nhưng lại không thiếu tướng quân tự mưu tính. Ta vừa nói rồi, từ giờ trở đi, ngươi liền thay thế chủ tử của ngươi, trở thành lãnh tụ mới của liên minh ngươi. 814, thành viên mới của Liên minh Thánh Hỏa thứ 84. Đồng dạng, hiện tại ta chính thức thu ngươi vào Thánh Hỏa Thần Tông của ta, đối ngoại ngươi vẫn là lãnh tụ liên minh của mình, đối nội ngươi trực tiếp nghe theo mệnh lệnh của mình, lấy thông minh của ngươi hẳn là hiểu ý của ta. Chu Tam nghe xong lời nói của Từ Dương, nguyện ý thu nhập chính mình vào trong Thánh Hỏa Thần Tông, kích động vội vàng quỳ xuống cho Từ Dương, liên tục dập đầu, giống như đang bái lạy thần linh vậy. Đại lục Doanh Châu có quy định, mỗi cường giả cấp lãnh tụ của liên minh không có tư cách bí mật mở rộng thế lực địa bàn của mình, Thánh Hỏa Thần Tông là thế lực có thể khống chế đoàn đội chấp pháp không nhiều. không dối gạt các hạ nói, ta đã sớm muốn tìm một vị lương chủ, đi theo hắn đồng thời chinh chiến bốn phương. Bây giờ nhìn thấy ngài, Chu Tam minh bạch, cả đời này ta chỉ nguyện đi theo một mình ngươi. Từ Dương thỏa mãn gật đầu, yên tâm đi, không bao lâu nữa, ta thậm chí có thể khống chế toàn bộ địa bàn ở phía Tây Bắc vực cho một mình ngươi khống chế. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải phát huy ra toàn bộ giá trị của bản thân, chứng minh với ta ngươi có năng lực này. Chu Tam Nhi một mực cung kính ôm quyền với Từ Dương, kính xin các hạ phân phó. Rất đơn giản, ngươi hiện tại dẫn người vào thành, dùng thời gian ngắn nhất thu được toàn bộ quyền khống chế 5 liên minh nông dân, một lần nữa chỉnh hợp một đội chấp pháp có thể nghe theo mệnh lệnh ngươi phát ra. Chu Tam ngưng trọng gật đầu, xin các hạ yên tâm, Chu Tam nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Vừa nói xong, Chu Tam không còn do dự nữa, lập tức mang theo những binh sĩ chấp pháp dưới trướng vọt vào thành chủ của liên minh Điền Ngũ, hơn nữa dựa theo phương pháp làm việc của Lôi Lệ Phong Hành của hắn, trong thời gian ngắn nhất đã quét sạch tất cả các giao hội có thể liên minh này một lần. Chỉ vẻn vẹn một ngày, đã hoàn toàn khống chế toàn bộ liên minh nông đạo vào trong tay của hắn. Mà năng lực như vậy, cũng một lần nữa chứng minh hắn có giá trị như vậy, có thể được trọng dụng. Ha ha ha ha, không thể tưởng được Chu Tam huynh đệ lại túc trí đa mưu như vậy, ta còn phải chúc mừng tông chủ của chúng ta lại đoạt được một viên hổ tướng. Lão Đàm đại ca đích thân rót rượu cho Chu Tam, trong bữa tiệc ăn mừng này, tất cả mọi người đều có vẻ vô cùng vui vẻ, mà Từ Dương ngồi ở ghế chủ vị, đang bình tĩnh hưởng thụ tất cả chiến công. Mấy vị thiên vương khách khí, hiện giờ mặc dù ta cũng đi theo tông chủ, nhưng dựa theo sắp xếp của Thánh Hỏa Thần Tông chúng ta, ngũ đại thiên vương đều là tiền bối của ta lãnh đạo, ngàn vạn lần không nên khách khí với ta như vậy. Lãng Tiên nghe xong lời này không nhịn được cười ha hả, Chu Tam huynh đệ vừa nhìn đã thấy là người sảng khoái. Đến, năm đại thiên vương chúng ta cùng uống một bát với Chu Tam huynh đệ. Mọi người nâng chén đổi chén, vui vẻ. Sau khi uống ba tuần rượu, Từ Dương lại hạ đạt mệnh lệnh cho mọi người. Đừng quên nhiệm vụ của chúng ta. Trong vòng một tuần dẹp yên toàn bộ phương Tây Bắc vực, hiện tại cách thống nhất chân chính, còn có ba liên minh. Đêm nay tất cả mọi người đều nghỉ ngơi tốt, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta phải một mạch công chiếm ba đại liên minh khác, mà ta cũng sẽ tự mình tham chiến hộ tống các ngươi. Nghe được lời nói của Từ Dương, Chu Tam và năm đại thiên vương Thánh Hỏa Thần Tông tất cả đều an tâm, dù sao cũng có Từ Dương là tồn tại cấp bậc thiên võ giả làm lãnh tụ tuyệt đối, cho dù gặp phải đối thủ cường đại hơn nữa, mọi người cũng tràn đầy lòng tin. Sáng sớm hôm sau, Từ Dương liền dẫn theo ngũ đại thiên vương, cùng Chu Tam, sau khi dẫn đầu chỉnh hợp qua liên minh nông đạo, tổng cộng 10 vạn binh mã, bắt đầu cuộc chiến thống nhất với tam đại liên minh còn lại. Phải biết rằng, đội ngũ Từ Dương thủ hạ này có năng lực hành quân tương đối đáng sợ. Một loại chiến thuật như vậy cũng là Từ Dương phát minh ra, cái gọi là chiến thuật né tránh, không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Mở cửa thành, nối đuôi nhau mà vào, nơi đi qua chính là một vùng núi thây biển máu, rất nhiều chấp pháp giả cứ như vậy vẫn lạc trong trận chiến này. Phải biết rằng, loại hệ thống đặc thù này của Doanh Châu Đại Lục, quyết định chấp pháp giả có thể dương cờ hiệu hoàng quyền muốn làm gì thì làm, thời gian dài ức hiếp những bách tính bình thường trong thành này, bởi vậy những người này bị tàn sát, chẳng những không đổi lại liên minh của mình phản kháng toàn bộ, ngược lại để cho quần chúng vỗ tay khen ngợi. Từ Dương rõ ràng là đang đi thống nhất đại nghiệp, thế nhưng đến đâu, những dân chúng liên minh thành bang bị công hãm lại hết sức dựa vào danh vọng của hắn. Vẹn vẹn chỉ qua một tuần, Từ Dương liền hoàn thành việc quét sạch toàn bộ lục đại liên minh phía Tây Bắc vực, hơn nữa bản thân liên minh Thánh Hỏa hoàn toàn rơi vào sự thống trị của Thánh Hỏa Thần Tông. Ngươi nói cái gì, những ngày này Bắc vực vậy mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, vì sao chúng ta một chút tin tức cũng không có? Giờ phút này, ở phía Đông Bắc vực, được xưng toàn bộ liên minh đệ nhất Bắc vực, vô song lãnh tụ trong thành, cao cao tại thượng, đột nhiên đại nộ, một trưởng trùng điệp vỗ vào bàn trước mặt. Thánh Hỏa Thần Tông này thật sự là gan lớn, dám lừa gạt thượng phong, làm sằng làm bậy, dã tâm như vậy như vạch trần, rõ ràng là muốn tạo ra một hồi sóng to gió lớn ở toàn bộ Bắc vực, có vô song nhất mạch chúng ta cũng muốn nhìn xem, những thứ rượu mời này không ăn uống rượu phạt, rốt cuộc còn có thể giày vò ra cái gì. Vô song thành chủ vừa nói xong, lập tức gọi thuộc hạ, triệu hoán toàn bộ ý chí của mình vào trong đại sảnh. Khởi bẩm thành chủ đại nhân, chúng ta đã nghe nói chuyện xảy ra ở phía Tây Bắc vực, Thánh Hỏa Thần Tông đã thống trị toàn bộ Tây Phương lĩnh vực, mà gia hỏa cầm đầu gọi là A Dương kia, nghe nói cũng có chút quan hệ với Vân Tam. Phải biết, vô song thành chủ này lúc trước cũng là người đầu tiên kiệt lực chèn ép ba mạch hoàng tộc Vân Hạo. Sở dĩ bọn họ bây giờ có thể chiếm cứ vị trí lãnh tụ liên minh số 1 Bắc lĩnh, cũng có quan hệ với chuyện năm đó, những người thượng vị hoàng tộc kia vì ban thưởng vô song nhất mạch, mới để cho hắn một đường cân bằng thanh vân, khống chế toàn bộ Bắc vực. Đáng nhắc tới là nương gia của vô song thành chủ này chính là tam công chúa của hoàng tộc Đại Lục Bồi Châu. Thành chủ đại nhân, kế tiếp chúng ta nên làm thế nào đây? Trực tiếp phái binh vây quét sao? Hay là bẩm báo với hoàng tộc trung vực? Lãnh tụ Vô Song Liên Minh lắc đầu. Loại chuyện này, không cần kinh động hoàng tộc. Truyền lệnh cho ta, trực tiếp để cho toàn bộ 5 vị trí đứng đầu Bắc vực lãnh tụ 4 đại liên minh khác, tập kết ở đây trước tiên. Chúng ta phải cùng thương lượng làm sao để tiêu diệt Thánh Hỏa Liên Minh danh tiếng này. Nghe ý kiến của bọn họ cũng tốt, chia sẻ một chút áp lực cho chúng ta. Thật ra nói cho cùng, lãnh tụ của Vô Song Liên Minh sở dĩ làm như vậy, mà không tự mình phát binh trấn áp, chính là vì lo lắng trực tiếp đối kháng với Thánh Hỏa Thần Tông, sẽ làm suy yếu lực lượng của mình quá mức. Dù sao hắn làm lãnh tụ toàn bộ Bắc vực, không chỉ bản thân thực lực vô cùng cường đại, đạt tới địa võ nhất giai, càng bởi vì dưới trướng hắn nắm giữ toàn bộ liên minh Bắc vực cường đại nhất một mũi binh đoàn Vô Song Doanh. 815, chương 85 lựa chọn trận doanh. Nếu tùy tiện tiêu hao lực lượng của mình, như vậy lực ảnh hưởng của thế lực Vô Song Liên Minh chỉ sợ cũng sẽ bị trùng kích. Bởi vậy, kêu các liên minh mấy mạch khác đồng thời phát lực mới là kết quả tốt nhất, cùng lắm là sau khi chuyện thành công, mỗi một nhà đều chia một chén canh, cũng có thể duy trì địa vị lãnh tụ của Vô Song Liên Minh. Nói trắng ra là thông qua loại hình thức chia sẻ này, giảm bớt nguy hiểm xuất binh. Đặc biệt khi lãnh tụ Vô Song Liên Minh này nghe được cái tên A Dương của Thánh Hỏa Thần Tông, chính là sau khi thực lực của võ giả Thiên Võng, hắn càng khẳng định ý nghĩ này. Đối mặt với một võ giả có thực lực cường đại không gì sánh được, hắn tuyệt đối sẽ không chỉ huy binh tự mình xuất kích. Cũng không lâu lắm, mệnh lệnh đến từ thành chủ Vô Song thành Bắc vực, nhanh chóng buông xuống trước mặt tứ đại liên minh lãnh tụ. Tam đại liên minh khác tự nhiên không có dị nghị gì, ngược lại cùng A Dương có quan hệ mật thiết với thần đô đại nhân của liên minh Thủy Chung là giơ cờ không ngừng. Đại tế ti, ngươi cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào? Là tuân theo mệnh lệnh của Vô Song thành chủ hay là muốn nghĩ một cách khác? Biện pháp khác, ngươi cảm thấy còn có biện pháp nào khác sao? Thủ lĩnh đại nhân, đây chính là mệnh lệnh của Vô Song thành chủ. Toàn bộ Bắc vực các đại liên minh ai dám chống lại mệnh lệnh của hắn? Hắn mới là chủ nhân chân chính của Bắc vực hiện nay. Đừng quên, thê tử của hắn chính là tam công chúa của hoàng tộc. Chỉ dựa vào huyết mạch truyền thừa hoàng tộc này thôi, ở Vô Song thành sẽ vĩnh viễn không đi xuống dưới. Thay vì bí quá hóa liều mà đặt cược lên người A Dương, chỉ bằng tiếp tục ủng hộ nhất mạch Vô Song thành, đây mới là cách ổn thỏa nhất. Nghe xong một phen lời này của đại tế ti, cảm xúc lãnh tụ thần đô liên minh này tựa hồ càng thêm sao động mấy phần so với trước đó. Trên thực tế, sâu trong nội tâm của hắn, hắn càng khát vọng đứng về phía A Dương. Tuy hắn và Từ Dương không có giao tình gì quá nhiều, nhưng trải qua lần đấu giá hội trước, hắn càng phát giác Từ Dương này thật không đơn giản. Cho dù danh hào thiên võ giả này đã đẩy hắn lên tới vị trí đủ cao, nhưng thần đô liên minh thủ lĩnh này mắt sáng 10 phần, luôn cảm thấy Từ Dương hôm nay biểu lộ ra nội tình như vậy, vẫn có thể giữ lại. Càng quan trọng hơn là, ở sâu trong nội tâm thần đô liên minh lãnh tụ này, hắn đã sớm mơ ước vị trí chủ nhân Bắc vực này lâu lắm rồi. Hắn không muốn cả đời khuất phục dưới người khác, nhìn sắc mặt của Vô Song thành chủ. Càng quan trọng hơn là, mấy năm gần đây, nhất mạch Vô Song thành đã trọng trách nâng đỡ mấy đại đấu giá hội khác, đặc biệt là phòng đấu giá của thủ hạ hắn, càng là một trong những hội đấu giá lớn nhất toàn bộ Bắc vực hiện nay. Cướp đoạt vị trí phòng đấu giá đầu tiên của liên minh thần đô, bởi vậy giữa năm vị trí đứng đầu Bắc vực các đại liên minh đều là minh tranh ám đấu không ngừng, mỗi người phân cao thấp với nhau. Hơn nữa năm thế lực liên minh đứng đầu, mỗi chi mạch đều có ưu thế cường đại riêng thuộc về mình. Thánh Hỏa Liên Minh dưới sự dẫn dắt của A Dương đột nhiên xuất hiện dị quân, đối với thần đô liên minh mà nói, đây có lẽ là một kỳ ngộ thay đổi vận mệnh của mình. Nếu như bỏ lỡ, có lẽ sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng cũng vĩnh viễn không nhìn thấy hy vọng gì. Đúng như Đại Tế Ti vừa nói, nội tình Vô Song thành cường đại là một phương diện, quan trọng hơn là, bọn họ có được quan hệ huyết mạch dòng chính hoàng tộc truyền thừa. Chỉ cần không phát sinh biến cố trọng đại gì, địa vị lãnh tụ của Vô Song thành ở toàn bộ Bắc vực tuyệt đối không có bất cứ thay đổi nào. Từ Dương tức thì thành lá bài duy nhất thay đổi bố cục Bắc vực. Giống như một ngôi sao băng lướt qua, nếu quả lưu tinh này bắn ra hào quang sáng ngời, như vậy rất có thể vận mệnh của tất cả các thủ lĩnh của các đại liên minh Bắc vực đều sẽ thay đổi. Mà đứng ở góc độ lãnh tụ thần đô liên minh này để suy nghĩ, hiện tại mạch này của Từ Dương mặc dù cường đại, thực lực cá nhân hắn càng không gì sánh kịp, nhưng mạch thần đô không phải là không có giá trị lợi dụng. Hiện tại đoàn đội Từ Dương còn có hơn một nửa chiến sĩ chấp pháp, thiếu hụt hệ thống trang bị đỉnh cấp hoàn chỉnh, mà là liên minh thần đô vừa mới có đủ dự trữ như vậy. Nếu nhân cơ hội này gia nhập đội ngũ Từ Dương, sau này không nghi ngờ gì nữa cũng sẽ ôm một đùi cứng rắn nhất, chỉ cần Từ Dương có thể đạt được thắng lợi trong trận chiến quan trọng này, thần đô liên minh cũng sẽ từ đây đi đến hướng quật khởi nhất. Thôi, nếu lại là vấn đề nan giải do vận mệnh ném ra cho ta, vậy thì giao vận mệnh của ta cho thần để quyết định đi. Thần Đô lãnh tụ nói chuyện vừa dứt, đột nhiên đem khối âm dương ngọc trước ngực mình lấy xuống. Chỉ một đạo khí tức linh hồn cường đại không gì sánh được rót vào trong đó, âm dương ngọc này trong nháy mắt bộc phát ra hai loại quang mang sáng chói không gì sánh được. Hai đạo hắc bạch quang mang đan xen ngang dọc, ở trong hư không chiếu ra một đạo ma bàn to lớn, trợ giúp Thần Đô lãnh tụ một lần vận mệnh quan trọng nhất. Khi nhìn thấy ma bàn này xuất hiện, rốt cuộc Đại Tế Ti cũng hiểu, mình là người lãnh tụ cả đời đi theo, rốt cuộc cũng phải quyết định đánh cuộc một lần. Thủ lĩnh đại nhân, người đã nghĩ kỹ chưa? Định coi vận mệnh của toàn bộ Thần Đô liên minh là tiền đặt cược lần này sao? Nhìn bóng lưng càng ngày càng co rút này, ánh mắt Đại Tế Ti lóe ra quang mang phức tạp. Đại Tế Ti này từ thế hệ thống lãnh tụ Thần Đô liên minh liền bắt đầu đi theo nhà bọn họ chinh chiến Nam Bắc, thật không dễ gì đặt ra cơ nghiệp như Thần Đô liên minh hiện tại, mặc dù không cách nào xưng vương xưng bá, nhưng ít nhất cũng coi như tự cung tự cấp, một phương xưng hùng. Bây giờ nhìn thiếu chủ đã có thể một mình ngăn cản một mặt này, làm ra một quyết định lớn như vậy. Không hề nghi ngờ Đại Tế Ti sẽ có cảm giác kháng cự rất lớn, nhưng hắn hiểu, mặc kệ thiếu chủ nhà mình làm ra quyết định thế nào, hắn đều sẽ thể chết đi theo. Ta đã không còn trẻ nữa, còn nhớ nỗi tiếc nuối cả đời phụ thân ta năm đó không? Không thể kéo dài huy hoàng của Liên minh Thần Đô năm đó, trở thành đệ nhất truyền thừa Bắc Vực, là tiếc nuối mà phụ thân ta không cách nào bù đắp được. Ta không muốn đi vào vết xe đổ của hắn, hiện tại ta cũng đã không còn trẻ, đúng như lời ngươi vừa nói, nhất mạch vô song thành, có được huyết thống dòng chính hoàng tộc, vốn không dễ dàng bảo vệ như vậy. Nếu như lần này, sau khi chúng ta có thể thành công với Liên minh Thánh Hỏa, chúng ta chính là đệ nhất công thần. Tương lai mặc kệ là phương diện làm ăn, hay là phát triển con đường, đều sẽ là một cân bằng. Đại Tế Ti nặng nề thở dài, thôi, người đã đưa ra lựa chọn như vậy, ta ngoại trừ cách nghĩ khác, vẫn là giao vận mệnh cho thần quyết đi. Đại Tế Ti không hề làm ra bất kỳ sự ngăn cản nào, đồng dạng ánh mắt ngưng tụ trên mặt ngoài cơ thể năng lượng hai màu đen trắng đang xoay tròn này. Màu đen chính là lựa chọn trợ giúp Từ Dương, mà màu trắng thì dựa vào hiệu lệnh của Vô Song Thành Chủ. Thủ lĩnh Thần Đô liên minh nhắm hai mắt lại, khi hắn mở mắt lần nữa, rốt cuộc thấy được đạo ánh sáng màu đen mình kỳ vọng trong đó, hoàn toàn cắn nuốt một đạo ánh sáng màu trắng khác, không ngừng lóe lên trước ngực mình. Đại Tế Ti nghe lệnh, có thuộc hạ, ta lệnh cho ngươi lập tức điều động Thần Đô Hoàng Kim Kỵ, đem tất cả 5 vạn trang bị tồn trữ trong kho, trước tiên đưa đến Thánh Hỏa Liên Minh, hơn nữa đem một phong thư tự tay của ta, tự mình giao đến trong tay lãnh tụ Thánh Hỏa Liên Minh A Dương. 816, đánh bạc quyền quý thứ 86. Đây là một hồi cờ bạc lớn, chúng ta dốc hết toàn lực, mặc kệ thành bại, ta cũng gánh vác toàn bộ trách nhiệm, nếu như lần này ta thất bại, vị trí lãnh tụ Thần Đô Liên Minh sẽ do Đại Tế Ti ngươi tự mình kế thừa. Thiếu chủ, không cần nói nữa, ý của ta đã quyết, ta đã sớm không vừa mắt với đám người Vô Song Thành kia, bọn họ đã không chỉ một lần chiếm đoạt số lượng sinh ý và thị trường của chúng ta, lần này nhìn xem tên A Dương kia rốt cuộc có thể bộc phát ra năng lượng thế nào. Đêm hôm đó, Hoàng Kim Kỵ của Thần Đô dưới sự bao phủ của một làn khói màu đen vô cùng nồng đậm, đến chỗ đám người Thánh Hỏa Liên Minh Từ Dương tạm thời đặt chân. Hôm nay đã hoàn thành Thánh Hỏa Liên Minh, đại nghiệp thống nhất Bắc Vực, chính là binh hùng tướng mạnh, sát ý đang thịnh. Mặc dù bọn họ đã mơ hồ nghe được động tác của Vô Song Thành, nhưng Từ Dương đối với chuyện này không có bất kỳ bối rối gì, dĩ nhiên bắt đầu chuẩn bị ứng phó với áp lực từ tất cả các đại liên minh Bắc Vực. Tông chủ, Đại Tế Ti của Liên minh Thần Đô đến rồi. Lão Đàm đại ca vừa nói xong, Đại Tế Ti mặc trường bào màu bạc chủ động huyễn hóa ra một đạo quang ảnh, cứ như vậy ngạnh sinh xông vào trước chủ đường, tháo xuống che mặt, biểu lộ của Đại Tế Ti hết sức nghiêm túc, cứ như vậy bình tĩnh nhìn Từ Dương. Ha ha ha, ta thật đúng là không nghĩ tới, lãnh tụ Thần Đô liên minh các ngươi có ánh mắt như vậy, lại có thể đem một trận đánh cược trọng yếu như vậy đặt trên người Thánh Hỏa liên minh chúng ta, hắn không sợ một bước nghiêng đổ sao? Từ Dương dùng giọng điệu vui đùa trêu chọc Đại Tế Ti, nhưng mà đối phương căn bản không có chút ý tứ nào muốn đùa giỡn với hắn. Bàn tay lớn vung lên, lá thư tự tay của một lãnh tụ Thần Đô liên minh liền bay đến trước mặt Từ Dương. Một đạo tinh thần quang đánh vào mặt ngoài lá thư này, Từ Dương liền đem nội dung lá thư này hoàn toàn quen thuộc, không nhịn được cười ha hả. Để ta đoán thử, hẳn là lão già ngươi, ngăn cản thiếu chủ của các ngươi nửa ngày không có tác dụng, thiếu chủ các ngươi ý tham gia trận phân tranh này, đồng thời lựa chọn đứng cùng trận doanh với ta nói đúng không? Sắc mặt Đại Tế Ti lạnh như băng mở miệng, nếu như ngươi chỉ coi đây là một trò chơi, xin đừng nhận quà của chúng ta. Ngươi là một võ giả thiên địa cao cao tại thượng, cho dù ngươi thật sự làm chuyện gì không thể tha thứ phạm tội, bên phía hoàng tộc tuyệt đối sẽ không dễ dàng trừng phạt ngươi. Nhưng ngươi không nên quên, ở sau lưng ngươi còn có nhiều người dốc hết toàn lực như vậy, vận mệnh của bọn họ lại có ai che chở? Tuy rằng thái độ mở miệng nói chuyện của Đại Tế Ti trước mắt này cũng không tốt lắm, nhưng Từ Dương cũng không có ý tức giận. bởi vì hắn cũng không cảm thấy lời nói của đại tế ti này có gì sai sót. Đứng ở góc độ bọn họ đích xác là như vậy, dù sao cũng không phải tất cả mọi người đều có tư cách ngạo nhân như Từ Dương, có thể ở trong chiến trường đại lục này không kiêng nể gì phóng túng mình, muốn chơi đùa như thế nào. Nhưng Từ Dương cũng không phải chỉ một mình không để ý tới chủ nhân phóng đãng của người khác, bất cứ chuyện gì hắn nguyện ý gánh vác trách nhiệm trên vai đều sẽ được bảo vệ cường đại nhất. Trở về nói cho thiếu chủ các người biết, 5 vạn trang bị hắn đầu tư, không bao lâu sẽ nhận được hồi báo phong phú. Bởi vì khi ta giỡn lá cờ lớn này xuống, thần đô liên minh các ngươi chính là phòng đấu giá lớn nhất Bắc Vực, hơn nữa còn là phòng đấu giá duy nhất của toàn bộ Bắc Vực. Khi nghe được Từ Dương nói ra những lời như vậy, đại tế ti trước mặt cũng nhịn không được mở lớn gương mặt kinh ngạc, hai chữ duy nhất này có ý nghĩa vị như thế nào mỗi người ngồi ở đây đều không quá rõ ràng. Từ Dương nói ra ý tứ của lời này, chính là đợi sau khi Thánh Hỏa Liên Minh công thành, danh hiệu đệ nhất đại liên minh Bắc Vực sẽ rơi vào trong tay Từ Dương, mà đến lúc đó, hắn sẽ giao cho liên minh thần đô nhất mạch lũng loạn toàn bộ ngành sản nghiệp đấu giá Bắc Vực. Cứ như vậy, liên minh thần đô coi như là nắm giữ đại quyền mậu dịch kinh tế toàn bộ Bắc Vực. Một khối thịt béo như vậy, đừng nói là 5 vạn bộ trang bị, cho dù là 50 vạn bộ cũng còn lâu mới có thể đổi được. Nhưng mà lần này, Từ Dương không chút do dự liền đem món quà như vậy đưa lên trên đầu thần đô liên minh, nguyên nhân rất đơn giản. Khi bọn họ nguyện ý ở đầu sóng ngọn gió, lựa chọn dốc hết tất cả Thánh Hỏa Liên Minh đầu tư Từ Dương, đây là hồi báo lý lẽ bọn họ phải đạt được. Ngắn ngủn một tuần, Từ Dương liền tập kết 10 vạn đội ngũ chấp pháp đường, hơn nữa 10 vạn nhân mã này, có được đội ngũ toàn bộ viên đỉnh cấp trang bị, sức chiến đấu tổng hợp khó có thể đánh giá. Càng quan trọng hơn là, trong thời gian một tuần này, ngũ đại thiên vương của Thánh Hỏa Thần Tông cùng với thân vệ quân có được dị thú thượng cổ kia, tận khả năng truyền thụ mỗi người trong đội ngũ 10 vạn người của đội ngũ chấp pháp đường này. Mọi người mặc dù năng lực tiếp thu của mình bất đồng, nhưng đều bởi vì tu tập pháp môn nguyên thủy lực, ở phương diện sức chiến đấu mỗi người nhận được một cái nhảy vọt về chất. Một tuần sau, các đội ngũ của Vô Song Thành đã bắt đầu tập kết, ngoại trừ 5 thế lực lớn nhất của Liên minh Thần Đô ra, 4 mạch khác đã tập kết xong. Vốn theo kế hoạch, một mặt Thần Đô Liên minh cũng sẽ phái người hưởng ứng Vô Song Thành. Dù sao hôm nay Vô Song Thành chính là người nổi danh chính ngôn thuận ở Bắc Vực, tuy Liên minh Thần sau lưng là một mạch duy trì Từ Dương Thánh Hỏa, nhưng biểu hiện bên ngoài nhất định phải qua. Nhưng mà một tuần trước, sau khi Thần Đô lãnh tụ từ trong miệng Đại Tế Ti nhận được câu trả lời như vậy, hắn quyết định cùng với A Dương dựng lên. Chẳng những trên trang bị cấp cho toàn lực ủng hộ, còn phái ra đội ngũ chí nguyện quân chừng 3 vạn, trước tiên tiến hành Thánh Hỏa Liên minh, có thể nói là trên tấm thẻ công nhiên đối kháng cùng toàn bộ Bắc Vực Vô Song Thành nhất mạch. Ha ha ha, Vô Song Các, ta thật sự không nghĩ tới, nhất mạch Thần Đô Liên minh thế mà cũng ăn phải gan hùm, dám chiến đấu với nhất mạch Thánh Hỏa Liên minh. Trong Vô Song Thành, lãnh tụ Đại Liên minh thứ 3 cười ha ha chào phúng một mạch Thần Đô, những lãnh tụ mấy mạch khác cũng đều hùa theo, dù sao những người này đều là đại nhân vật một tay che trời của toàn bộ Bắc Vực. Vô Song Thành chủ hừ lạnh một tiếng, nâng kim ngọc lưu ly trong tay ngửa đầu uống một ngụm rượu mạnh. Hiện tại tứ đại liên minh đã tập kết xong, 30 vạn tinh nhuệ đủ để giúp ta nhẹ nhàng hủy diệt Thánh Hỏa Liên minh. Sở dĩ ta không hạ lệnh Cần Vương Bắc Vực, điều động toàn bộ lực lượng của mấy chục đại liên minh Bắc Vực cùng nhau bao vây tiêu trừ nhất mạch Thánh Hỏa Liên minh, chính là muốn cho lão ca các ngươi nhiều phần một chút. Dù sao loại chuyện này, người tham dự càng ít, chúng ta có thể được chia lợi ích cũng càng lớn. Bây giờ các ngươi cũng biết, liên minh Bắc Vực xếp hạng giống như Thánh Hỏa Liên minh nhất mạch đều dục dịch, muốn cướp đoạt danh hiệu đầu tiên liên minh mạnh nhất 5 đại Bắc Vực chúng ta. Bởi vậy không thể có chỗ tốt gì, đều nghĩ đến một mình bọn họ, nếu không 5 đại thế lực liên minh mạnh nhất địa vị, sớm muộn gì cũng bị những người kia thay thế. Vô Song Thành chủ vẫn không quên thuận nước đẩy thuyền bán một nhân tình với mấy đại liên minh, nhưng có thể ngồi đây, ai không phải là nhân tinh. Rất rõ ràng, ngoài miệng Vô Song Liên minh nói rất dễ nghe, trên thực tế chỉ là để bản thân hắn giảm bớt nguy cơ mà thôi. 817, mỗi người đều có tâm tư riêng với 807 chương. Được rồi, hôm nay gọi các người đến, không phải là vì uống rượu ăn thịt, lưu lại đợi tiệc mừng công, chờ chúng ta diệt Thánh Hỏa Liên minh, sau đó hảo hảo chúc mừng một phen, trước tiên biểu diễn một chút thực lực các ngươi mang đến cho ta đi. Vô Song Thành chủ trì vừa nói xong, ánh mắt quét về phía mấy liên minh đỉnh cấp này. Phân biệt nhìn ra được, vẻ mặt mấy tên gia hỏa này có chút mất tự nhiên, rõ ràng đều mang ý xấu. Trường Phong, ngươi là lãnh tụ liên minh Bắc Vực thứ 2 của liên minh Trường Không, vậy ngươi trước tiên bày ra nội tình phái ra lần này đi, ta muốn căn cứ vào sở trường của mỗi người, lập ra một kế hoạch tương đối hoàn mỹ, như vậy mới có thể để cho thực lực tổng thể của chúng ta phát huy đến trình độ cao nhất, tận lực giảm bớt tổn thất của chúng ta. Vô Song Thành chủ lại đưa ra một đáp án hoàn mỹ. thật không biết tên tùy tùng sau lưng thành chủ Vô Song kia không phải hạng người gì, trên thực tế tên này là đệ tử của Vô Song thành chủ, có tư duy chiến trường cực kỳ cường đại, lần này hắn chính là vì thừa dịp cơ hội này sờ soạng nội tình chân chính của năm đại liên minh đỉnh cấp Bắc vực một chút. Trường Phong không có bất kỳ cơ hội chối từ nào, chỉ có thể phủi tay phân phó một tiếng. Rất nhanh, lâm viên diễn võ trường vô cùng rộng rãi của Vô Song thành này, rất nhiều chiến sĩ phi mã nhanh chóng tập kết, những người này chính là nội tình cường đại nhất của Trường Phong Liên minh Thần Phong đột kích đoàn. Đây là nội tình cường đại nhất của Trường Phong nhất mạch chúng ta Thần Phong Vương Bài. Mỗi người bọn họ chiến mã tọa kỵ, đều đã trải qua huyết mạch dị thú thượng cổ lôi báo đặc thù tiến hành cải tạo, có được năng lực phong thuộc tính thập phần cường đại. Tốc độ chiến trường được xưng là đệ nhất Bắc vực, ta nghĩ các ngươi cũng không xa lạ gì với tên tuổi của bọn họ. Mà nhằm vào một lần hành động liên hợp này, ta lại lấy ra càng nhiều lá bài tẩy, đó chính là các chiến sĩ Thần Phong Vương Bài tương xứng với bọn họ. Như các ngươi nhìn thấy, những người này đồng dạng cũng là đỉnh cấp chiến sĩ am hiểu công pháp phong thuộc tính nhất, vốn đều là đoàn đội thích khách tinh anh nhất toàn bộ Bắc vực, bị cải tạo có thể phái ra chiến trường. Đội ngũ này của ta không chỉ có thể chính diện công kích, còn có thể tiến hành chiến trường trinh sát, cùng với trong phạm vi nhỏ di chuyển các loại nhiệm vụ cấp tốc cùng đột kích, ở giữa chiến trường chính là một đầu phong tốc kỵ binh không gì sánh kịp. Ngoài ra, một đôi 5.000 người Thần Phong quân đoàn này quy mô, bọn họ tập hợp cùng một chỗ còn có thể cung cấp một loại hiệu quả bị động cường đại không gì sánh được, hiện tại ta sẽ cho mọi người xem một lần. Trường Phong vừa nói xong, Vô Song thành chủ đã sớm chuẩn bị, lập tức phân phó xuống dưới. Hiện trường tập hợp 500 thiết giáp tinh vệ tạo thành tường người bình thường như thùng sắt, ở khu vực chọn mục tiêu, phối hợp với quân đoàn Thần Phong tiến hành biểu diễn. Thần Phong vô cực trận xuất phát, trong chiến trường, một gã thủ lĩnh Thần Phong quân đoàn vừa nói xong, 500 tinh nhuệ phía trước 5.000 quân đoàn đồng thời xuất phát, hướng tới 500 thiết giáp cảnh vệ kia tạo thành thùng sắt trận, chính diện xông lên. Ông trời của ta, những binh sĩ này thật sự là đầu sắt, đây chính là thiết giáp cảnh vệ của Vô Song quân đoàn, người cảm thấy như vậy chính diện xung phong sẽ có hiệu quả sao? Trường Phong lão đại, lão đầu lùn bên cạnh, làm lãnh tụ liên minh Vu Sư liên minh thứ ba, nhịn không được mở miệng trêu chọc một câu, nhưng rất nhanh hắn liền theo bản năng ngậm miệng lại. Bởi vì sau khi 500 người này bay lên, chung quanh thân thể một cỗ lực lượng nhỏ của Thần Phong quân đoàn này cùng phi mã tọa kỵ dưới thân bọn họ, dưới chân tất cả đều ngưng tụ ra khí đoàn phong thuộc tính vô cùng cường đại. Những nơi đi qua, hiệu quả tự mang theo cuồng phong bao phủ, như vậy năng lực lại có chút quá bá đạo, tuyệt đối xứng với cái tên thế lực đệ nhất phong kỵ binh Bắc vực. Vẻn vẹn chỉ gặp mặt một cái, Thần Phong thiết kỵ cường đại không gì sánh được vọt lên, cuốn theo lốc xoáy thép, hầu như trong nháy mắt, 500 tinh giáp chiến sĩ cứng cỏi giống như thùng sắt trước mặt đều hất bay ra ngoài. Ha ha ha, hiệu quả thế nào? Các huynh đệ, đội ngũ này của ta mặc kệ đối phương dùng trận hình phòng ngự thế nào, đều sẽ không có tác dụng gì đối với chúng ta. Chỉ cần trước tiên đem trận thể bọn họ mở ra, tương đương với phá vỡ phòng tuyến lớn nhất của bọn họ, đến lúc đó cho dù thực lực của liên minh sinh hoạt kia cường đại như thế nào, cũng không ngăn được thiên quân vạn mã dẫm đạp. Hiện trường có một đám đại lão nhi chứng kiến một màn này, dồn dập gật đầu. Không tệ, Trường Phong lão đại, một con Thần Phong thiết kỵ của ngươi đúng là danh bất hư truyền a, hôm nay gặp mặt, thật sự là phát triển uy phong của liên minh quân chúng ta. Vô Song thành chủ cũng gật đầu lia lịa, tốt lắm, Trường Phong huynh đệ, đến lúc đó nhiệm vụ xông trận trên chiến trường giao cho ngươi, ngươi yên tâm, nếu quân đoàn Thần Phong có bất cứ tổn thất gì, bản minh chủ dốc sức gánh vác, chỉ cần có thể thắng trận này, chia lợi ích ra sao, đến lúc đó các huynh đệ chúng ta chậm rãi nghiên cứu, bảo đảm sẽ không để cho các ngươi chịu thiệt là được. Đa tạ minh chủ đại nhân chiếu cố. Trường Phong biết mình đã qua cửa, giơ chén rượu của mình lên, kính một chén với thành chủ Vô Song thành và các liên minh đỉnh cấp khác, một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, có thể thấy được, quân đoàn Thần Phong dưới trướng mình cũng là cho hắn mặt dài. Trên thực tế, với tư cách là mấy đại liên minh cao cấp nhất, mấy đại lão này đều không có khả năng chỉ có một lá bài tẩy, Thần Phong quân đoàn chỉ vẻn vẹn là một trong số đông đảo kẻ địch của hắn, một trong những quân đoàn có chiêu bài cao cấp nhất. Hi Thụy Nhĩ, ngươi là lãnh tụ của liên minh đại vô thứ ba, hiện tại nên ngươi bày ra lực lượng của mình rồi, ta cũng phải xem lá bài tẩy này của ngươi so sánh với phần tử Thần Phong quân đoàn bá khí, ai mạnh ai yếu. Giọng điệu trêu chọc của Vô Song thành chủ nói, tiểu lão đầu nhi này ngược lại cũng không hàm hồ, đột nhiên bay lên trời, một cây quyền trượng màu lam đậm trong tay rất nhanh ngưng kết ra. Chỉ thấy bên ngoài thân thể hắn, nhanh chóng ngưng tụ ra ba động nguyên tố cường đại không gì sánh được, dưới chân xuất hiện một trận pháp vô cùng quỷ dị, theo sát rất nhiều quỷ ảnh, không chút báo trước từ chỗ sâu trong lòng đất diễn võ trường này chui ra. Những quỷ ảnh này đáng sợ nhất là, bọn họ rõ ràng là hình thái quỷ hồn, nhưng đều có thân thể hóa thành thực chất, đồng thời nhục thân của bọn họ chẳng biết tại sao có thể hoàn toàn ngăn cản tất cả thủ đoạn công kích vật lý. Động tác của những người này tương đối chậm chạp, nhưng bởi vì loại hình thái sinh mệnh đặc thù này, có thể ở trong chiến trường làm chiến sĩ toàn năng công thủ kiêm cả một thể tác dụng, không hề nghi ngờ sẽ là chủ lực tuyệt đối của lần xung phong cỡ lớn này. Đây là một trong những lá bài tẩy của ta, quỷ sư vương hồn, ta cũng mang theo 500 người tới đây. Vô song thành chủ phất phất tay, nhóm chấp pháp giả thứ hai xông lên phối hợp với chiến sĩ vô song thành diễn luyện nhanh chóng tập kết, mưu toan ngăn cản 500 quỷ sư vương hồn này. Đối với vô song thành chủ tài đại khí thô nhiều tướng rộng mà nói, chỉ cần có thể thăm dò được át chủ bài cuối cùng của mấy liên minh lớn này, cho dù tổn thất một ít chiến sĩ chấp pháp cũng không sao cả, bọn họ mới không để ý sẽ sống chết như các chiến sĩ chấp pháp kia. Quả nhiên, hồn phách 500 quỷ sư vương này cân bằng tiến tới, tuy tốc độ hành động của bọn họ tương đối chậm chạp, nhưng mỗi một bước ra lại tản mát ra khí tức của loại vong linh, mục nát, có tác dụng phá hủy đối với sinh mệnh lực thập phần cường đại. 818, các thần thông của tầng thứ 88, 18. Những hồn phách quỷ thi vương này phá hủy kiến trúc và khí giới chiến trường hầu như không có bất kỳ tác dụng gì, nhưng hiệu quả áp chế đối với các binh sĩ địch quân chính là không có bất kỳ một nhánh đội ngũ nào có thể đánh đồng. Đặc điểm lớn nhất của một quân đoàn vương bài này của ta là tuyệt đối nghe được ý chí của ta để điều khiển. Nói cách khác, chỉ cần ta không đi về hướng vẫn lạc, những quỷ thi vương hồn này rất khó có thể bị hỏa lực quân địch một phen miểu sát. Chỉ cần bọn họ có thể vững vàng dừng chân ở trong chiến trường chính, bọn họ liền có thể sắm vai chiến sĩ toàn năng công phòng nhất thể, tiết kiệm rất nhiều cho việc chúng ta có lực lượng sinh mệnh hao tổn, không biết con bài tẩy này của ta có đủ phân lượng hay không. Tiếng hy thụy trong hư không vừa vang lên, mấy trăm chiến sĩ quỷ thi vương hồn ở hàng trước nhất đã vọt vào đội ngũ chấp pháp giả phương diện vô song thành, vẻn vẹn chỉ một cái đối mặt, hàng trăm chiến sĩ chấp pháp phía trước, tất cả đều chảy máu bảy lỗ, phát ra tiếng kêu rên thống khổ điên cuồng, cuối cùng đi tới chết trận. Từ đầu đến cuối, những gia hỏa này căn bản đều không phát huy ra được sức chiến đấu cường đại như thế nào, giống như một ít khôi lỗi bị những quỷ hồn này đùa bỡn trong lòng bàn tay, không có sức chống cự liền đi về phía vẫn lạc. Ông trời ơi, hay cho một liên minh vô sư, nếu dưới trướng ngươi đều là gia hỏa cường đại như vậy, phỏng chừng đừng nói toàn bộ Bắc vực liền xem như là mấy đại vực khác, chỉ sợ cũng không có mấy đội ngũ có thể chiến thắng ngươi, Hy Thụy các hạ. Nghe được mấy đại liên minh lãnh tụ khác lấy lòng, lão đầu Hy Thụy nhĩ cười ha ha, vội vàng ra vẻ khiêm tốn khoát tay áo. Ta nói mấy người các ngươi cũng không cần trêu chọc ta nữa, quân đoàn này của ta trận địa chiến là thập phần cường đại, thế nhưng cũng có tai hại hết sức rõ ràng, đó chính là tốc độ di động chậm chạp. Một khi các chiến sĩ này thoát ly pháp thuật khống chế của ta mà nói, sẽ không rơi vào trạng thái bị động vô hạn, rất là khó làm. Hơn nữa tinh thần lực của ta cũng là có hạn mức cao nhất, đồng thời khống chế mấy ngàn quỷ thi vong hồn đã là cực hạn của ta. Đại gia hỏa lại là một đợt chém gió lẫn lộn. Sau khi Hy Thụy Nhĩ quét đủ cảm giác tồn tại, vẻ mặt đắc ý từ trong hư không hàng lâm xuống, nhẹ nhàng run lên quyền trượng trong tay, những vong hồn chiến sĩ này rất nhanh liền biến mất trong chiến trường, ngược lại đáng thương các chiến sĩ phương diện phối hợp biểu hiện của vô song thành chủ, đã mất đi trên 100 người. Được rồi, chỉ còn lại ngươi, dẫn tây các hạ, thú nhân quân đoàn của ngươi lúc nào cũng biểu diễn cho mấy anh đây xem một chút. Nhưng điều này cũng là người trầm mặc ít nói nhất trong bốn đại lão hiện trường, tính tình cổ quái. Từ đầu đến cuối không nghe hắn nói gì, cũng không nghe bọn họ nói chuyện với mấy đại lão khác. Lần này nghe xong mệnh lệnh của minh chủ Bắc Vực Thành, hắn ngược lại không lãnh đạm, chậm rãi đứng dậy, ôm quyền với vô song thành chủ. Minh chủ các hạ có chỗ không biết, quân đoàn thú nhân của ta không có cách nào triển lãm ở nơi này, chỉ có lên chiến trường, khí tức khát máu chân chính bắn ra, mới có thể phát huy uy lực chân chính của bọn họ. Ta không thể bảo đảm cho mấy vị cái gì, nhưng lần này ta mang đến chừng 10,000 người thú quân đoàn. Ta cam đoan có thể dựa vào nguồn lực lượng này chém giết hơn một nửa đội ngũ người chấp pháp của Thánh Hỏa Liên Minh. Đây là hứa hẹn của ta đối với các ngươi, nếu như không đạt được số lượng này, ta tuyệt sẽ không rời khỏi chiến trường nửa bước. Nhìn bộ dạng nghiêm túc của địch Tây, ba vị đại lão của vô song thành chủ cũng không cưỡng cầu gì nhiều, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Thôi, bây giờ chúng ta đã biểu diễn xong, vô song lão đại, muốn nhìn xem nội tình trí cường của ngươi vì trận chiến này, rốt cuộc là một loại phong thái như thế nào. Vô song thành chủ lại cười ha hả, chậm rãi đứng dậy, dùng ánh mắt che giấu vị trí Tây Bắc, một đám đại lão ở đây nhao nhao liếc mắt nhìn qua, lại thấy một nữ tử trung niên quần áo hoa lệ, đoan trang thanh nhã đi ra. Đây là lá bài tẩy mạnh nhất ta chuẩn bị cho lần đứng này, không biết các vị có hài lòng hay không. Thủ lĩnh mấy đại liên minh nhìn thấy nữ nhân đoan trang này đi tới, không chút do dự quỳ một gối xuống đất, khom người ôm quyền, mỗi người đều thể hiện bộ dáng, còn cung kính hơn nhiều so với lúc đối mặt với vô song thành chủ. Chúng ta tham kiến công chúa điện hạ, không hề nghi ngờ, nữ tử đoan trang tuấn tú này chính là thê tử của vô song thành chủ, cũng là một tấm vương bài lớn nhất Bắc vực, đứng đầu chi mạch vô song. Nói cho cùng, toàn bộ đại lục Doanh Châu đều là của hoàng tộc người ta, tam công chúa đích thân tới, ai dám không nể mặt. Mấy vị có lẽ còn không rõ ràng, bản công chúa chính là cấp bậc thiên võ giả. Mà lần này, Vô Song Thành ta ngoại trừ quân đội 5 vạn người chấp pháp kia, không cần mang theo những binh lính khác, chỉ cần hai vợ chồng ta liên thủ ra trận, cho dù đối phương có cường đại hơn nữa, có thiên phú tỏa trấn như thế nào cũng không sợ chút nào. Quả nhiên, một chiêu này của Vô Song Thành chủ quá mức tinh diệu. Lập tức Hoàn Mỹ ẩn giấu thực lực chân chính của quân đoàn nội tình của Vô Song Thành, lại đem mấy tên gia hỏa này trấn nhiếp ngoan ngoãn. Tức là sau lưng mỗi nam nhân thành công đều có một nữ nhân cực kỳ trọng yếu, những lời này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn trên người Vô Song Thành chủ. Hợp lại tên này không chỉ là thành gia lập nghiệp dựa vào vợ, cho dù là phương diện tu vi nội tình, hắn cũng còn xa mới bằng thê tử thân phận tôn quý của mình. Được rồi, nếu 30 vạn đại quân chúng ta đã tập kết xong, 3 canh giờ sau sẽ xuất phát đúng giờ. Lần này chúng ta chỉ có một mục đích, hủy diệt toàn bộ Thánh Hỏa Liên Minh, cướp đoạt tất cả tài nguyên của bọn họ, để cho mạch này triệt để xóa tên toàn bộ đại lục. Tôn lệnh, lúc đó, đại quân của Vô Song Thành trùng trùng điệp điệp tiến về phía thành chủ của Liên Minh Thánh Hỏa mà Từ Dương đang ở, khí thế cường thịnh khó có thể tưởng tượng. Càng đáng nhắc tới là ven đường đi qua mấy thành bang dừng chân của Liên Minh, còn tiện thể tập kết hơn 5 vạn nghĩa quân, mà những cái gọi là nghĩa quân này, bất quá chính là mấy liên minh khác xếp hạng sau Bắc Vực thừa cơ thúc ngựa Vô Song Thành chủ mà thôi, coi bọn họ như một lính hầu, chân chó săn cảm giác tồn tại. Chẳng qua với tâm tư của Vô Song Thành chủ, một khi Thánh Hỏa Liên Minh bị diệt, những thế lực mạt đẳng đầy đủ làm chó săn này căn bản không có tư cách chia sẻ chiến lợi phẩm với mấy đại lão bọn họ. Cùng lúc đó, bên phía Từ Dương trận doanh lại có vẻ không chút hoang mang, có trật tự nào đó, có lẽ chính bởi vì có Từ Dương lão đại tuyệt đối tự mình tỏa trấn. Các chiến sĩ từ trên xuống dưới cũng không cảm thấy có bao nhiêu hoảng hốt. Tất cả mọi người đều biết, có Từ Dương ở đây, mặc kệ đối phương có bao nhiêu người, thắng lợi của chiến tranh nhất định là thuộc về Liên Minh Thánh Hỏa. Đây chính là một lãnh thổ cường đại mang đến cho đám binh sĩ sức ảnh hưởng. Trong lòng hắn tuyệt đối không thể dựa vào miệng thổi ra được, mỗi người đều nhìn thấy bộ dáng Từ Dương ở trong chiến trường đại hiển thần uy, thậm chí bọn họ cảm thấy cho dù Liên Minh Thánh Hỏa bây giờ phát sinh va chạm với hoàng tộc, một phương Thánh Hỏa Liên Minh cũng chưa chắc rơi vào phía dưới. 819, chương 8000 5000 hạc đánh tới. Lão đại, căn cứ theo tin tức đệ tử Ảnh Tông phía trước truyền đến, liên quân bên phía Vô Song Thành chủ, lần này tổng cộng tập hợp gần 40 vạn nhân mã, 30 vạn là đoàn đội chấp pháp hạch tâm của bốn đại liên minh, còn có gần 10 vạn người khác phụ thuộc, thanh thế rất mạnh. Hiện tại toàn bộ Bắc Vực đều đã biết, chúng ta muốn cùng Vô Song Thành quyết đấu, mà bọn họ lại lấy thân phận chấp pháp giả để giáng lâm chúng ta. Nghe lão Đàm đại ca nói như vậy, hôm nay Từ Dương chỉ đưa ra một nụ cười lạnh khinh thường đáp lại. Ý của ngươi là, bên phía Vô Song Thành đều cảm thấy mình rất trâu bò đúng không? Nghe Từ Dương nói vậy, bọn người lão Đàm đại ca cùng với năm ngày Vương Chu Tam ở bên cạnh nhau nhau đưa mắt nhìn qua. Tông chủ, không phải ngài lại có chủ ý gì đấy chứ? Từ Dương lý giải bộ cẩm gấm trên người này, trên mặt phác họa ra một nụ cười gian xảo. Cho nên mới nói, chúng ta nhất định phải ngồi chờ chết ở đây. Cho dù thực lực của bọn họ cường đại, cho dù hiện tại bọn họ vẫn là cái gọi là Bắc Vực Vương bài quân thì thế nào? Ở trước mặt A Dương ta, mặc kệ bọn họ có thân phận gì, chỉ cần dám cùng chúng ta đối địch, liền có cùng một kết cục, đó chính là diệt vong. Khác biệt đơn giản chính là về mặt thời gian và hình thức mà thôi. Mà lần này, ta đột nhiên không muốn đánh trận địa chiến, ta muốn để cho bọn họ những gia hỏa tự cho là đúng này, trong lòng thấp thỏm đi hết con đường hành quân 800 dặm này. Từ Dương vừa nói xong, lập tức bảo lão Đàm đại ca đưa lên cho mình một tấm bản đồ. Sau khi nghiên cứu một chút, Từ Dương lập tức có tính toán. Năm ngày Vương cùng ta xuất chiến, Chu Tam thủ ra, trước khi chúng ta trở về, bất kể là ai, phát động tập kích ở tổng bộ chúng ta đều tránh không đánh, nhất định không được mở cửa thành, đây là nhiệm vụ duy nhất của ngươi. Chu Tam Nhi nghe được Từ Dương hạ đạt mệnh lệnh cho mình, đây cũng là mệnh lệnh đầu tiên trọng yếu sau khi hắn gia nhập Thánh Hỏa Thần Tông, lập tức phóng người lên, cung kính thi lễ với Từ Dương. Tông chủ yên tâm, chỉ cần Chu Tam ta còn sống, sẽ không có bất kỳ kẻ nào có thể xông vào chủ thành của chúng ta. Rất tốt, ta thích khí thế trên người ngươi, bỏ ta là ai, những người khác theo ta xuất phát. Lần này chúng ta cố gắng gia tăng một ít lạc thú chơi đùa cho đám gia hỏa không biết trời cao đất rộng này. Năm người Từ Dương lập tức xuất phát, toàn bộ hành trình ngự không, không mất 3 canh giờ đã chạy tới vị trí quân đội Vô Song dừng chân trước mắt, cũng chính là cứ điểm trung tâm cách liên minh sinh hoạt Vô Song thành 800 dặm tạo thành chiến tuyến chiến đấu. Quan khẩu này tên là Thường Dụng, bàn sơn ở, địa thế hiểm yếu, tương đối là một nơi tuyệt hảo để phòng thủ, Vô Song thành chủ dẫn theo 40 vạn đại quân của mình tạm thời ở nơi này nghỉ ngơi và hồi phục. Mà Từ Dương thì mang theo thuộc hạ ngũ đại thiên vương, ẩn giấu khí thức của mình, lặng yên không một tiếng động mò mẫm tiến vào đỉnh núi thường dùng địa thế tối cao này. Bởi vì nơi này có vách núi che lấp, trên đỉnh mây sương mù mịt mờ, cao thủ đỉnh cấp không phải võ giả thiên nhiên căn bản không có khả năng bắt giữ được ba động khí thức của năm người từ dương. Mà tuyến đường duy nhất trong cả đội ngũ, đơn giản là Tam công chúa, lão bà của Vô Song thành chủ Vân Tiêu. Lão đại, người cẩn thận một chút, trong đội ngũ phía dưới này chính là một cường giả thần cấp, cũng chính là cái gọi là thiên võ giả ở đại lục Doanh Châu này, hơn nữa còn là một nữ. Trong đầu đột nhiên có một thanh âm truyền ra, chính là thanh âm hiến tế thú ăn thịt người ngư trong cơ thể Từ Dương. A, ngươi cái tên này, ta còn tưởng ngươi còn đang ngủ đông, rõ ràng đã tỉnh lại. Không phải ta muốn tỉnh lại, lão tử lúc đầu ngủ ngon, nhưng ai biết khí thức của bà nương phía dưới kia thật sự là quá mê người, cho rằng là gặp phải đồng loại của mình. Từ Dương đối với một câu nói của thực nhân ngư quả thật cảm thấy đặc biệt kinh ngạc, ý của ngươi là, tên thiên võ giả kia không phải là nhân tộc. Không chính xác mà nói, hẳn là nhân tộc cùng thượng cổ dị thú huyết mạch kết hợp. Nói cách khác, ta hẳn là không có phản ứng mẫn cảm như vậy, hoặc là còn có một loại khả năng, chính là bên người thiên võ giả có được thượng cổ dị thú cực kỳ cổ quái, đồng thời huyết mạch thập phần cường đại, tóm lại ngươi phải cẩn thận một chút, không nên bị bọn họ phát hiện. Từ Dương không sao cả cười một tiếng, nếu ngươi đã tỉnh rồi, bằng không ta thả ngươi ra ngoài hoạt động một chút, lần này ta mang theo mấy huynh đệ tới đây trước, chính là muốn quấy rối đám người này một chút, tìm chút chuyện vui cho bản thân, nếu như đã sớm bị bọn họ phát hiện tung tích như vậy, chẳng phải là đánh rắn động cỏ sao? Thực nhân ngư ở một cái, lười biếng mở miệng, nếu nói biện pháp, cũng không phải là không có, nếu ngươi có thể khiến nơi này đổ mưa lần trước, ta có biện pháp lặng yên không một tiếng động che mất khí tức mấy người các ngươi. Từ Dương linh cơ khẽ động, cái này còn khó. Phía dưới vách núi này hẳn là thủy vực, ta chỉ cần thi triển lực lượng nguyên thủy, đem thủy vực phía dưới ngưng tụ thành vòng xoáy, là có thể ở trong phương viên hơn 10 dặm này hạ xuống một trận, mưa to tầm tã, tiếp theo phải xem ngươi thao tác. Hắc hắc, không thành vấn đề, cũng bao ở trên người ta, chỉ cần trận mưa này có thể rơi đến gần phạm vi khí thức của võ giả kia, ta có thể khiến bọn họ trong thời gian ngắn mất đi năng lực bắt giữ khí thức, như vậy năm người các ngươi có thể không kiêng nể gì ở chỗ này làm sằng làm bậy. Từ Dương không nhịn được bĩu môi, nhìn từ ngữ của ngươi dùng để hình dung của ngươi, lão tử thật sự không dám khen ngợi, bớt dám thối nhanh chóng hành động. Vừa nói xong, Từ Dương hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng bay tới phía dưới vách núi đá này, cách sâu trong sơn cốc này khoảng 100 mét, đồng thời bộc phát 4 đạo khí xoáy trong cơ thể, không gian nguyên thủy cường đại không gì sánh được ngưng tụ ra 3 vòng xoáy mênh mông vô cùng mãnh liệt, sinh sinh cuốn lấy thủy khí vô biên trong thủy vực này. Mà vị trí chúng dưới vách núi này chừng 50 dặm, chính là địa điểm liên minh đại quân Vô Song thành đóng quân. Mưa to tầm tã không hề báo trước chút xuống, bao trùm toàn bộ khu vực liên minh quân đóng quân trong thành bang, trong lúc này ăn nhân ngư trong cơ thể Từ Dương phóng xuất ra một đạo bản nguyên khí tức không gì sánh được. Trên thực tế, đạo khí tức này chính là thủ đoạn đặc thù mà thực nhân ngư từng dùng để bắt giữ dị thú thượng cổ cỡ lớn ở chính giữa biển cả. Tương tự như bạch tuộc, chỉ có một loại phương thức phun mực, có thể trong thời gian ngắn tê liệt đối thủ, hoàn toàn che chắn năng lực bắt giữ khí tức của đối phương. Lúc đó, thủ đoạn này dung nhập vào trong hơi nước chung quanh, phạm vi lớn bao trùm ở trong trận doanh quân địch, lúc này Từ Dương mới thỏa mãn liên tục điểm thủ lĩnh. Nếu không phải ngươi kịp thời xuất hiện cảm giác đánh bại một tồn tại như vậy, ta còn phải cân nhắc có nên tìm một thời gian nào đó vứt bỏ ngươi, nuôi ngươi lâu như vậy, đúng là không có tác dụng gì, còn không bằng nấu thịt. Hắc hắc, ngươi muốn hầm con cháu của ta đi, đời này ta chắc chắn sẽ dựa vào ngươi, lão đại. Sau khi ăn nhân ngư thao tác xong, lập tức rơi vào trạng thái ngủ đông, triệt để cắt đứt giao lưu linh hồn với Từ Dương, mà Từ Dương cũng sau trận mưa to tầm tã rơi xuống, một lần nữa trở lại đỉnh núi chỗ vương 5 ngày.